Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1711, nơi đông người. Tần Nhai tiếp nhận Lãnh Ngưng Sương danh sách trong tay, trong lòng ấm áp, lập tức bắt đầu kiểm tra đứng lên, phát hiện những thứ này người ngoại trừ thiên phú bên ngoài phẩm hạnh cũng là tuyệt hảo, trong đó có hai cái tên của người rõ ràng là hắn quen thuộc, Lạc Phù Trần, Huyền Tịch Ngân. Tần Nhai nhìn hai cái danh tự này, khóe miệng không khỏi vi kiều, đối với hai gia hỏa này, Tần Nhai nhưng thật ra quen thuộc, phía trước tới Thái Thượng Thần Tuyết Tông lộ trình lên, còn từng cùng Kỳ Đồng đi qua một đoạn thời gian, đối với bên ngoài phẩm hạnh thiên phú, có một chút hiểu rõ, nói thật, hắn nhưng thật ra thật hài lòng, mặc dù so sánh lại không hơn vạn giới trong những thứ kia tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng là không phải là cái gì tài trí bình thường, hảo hảo bồi dưỡng một phen, tương lai vẫn là đại hữu khả vi, còn lại người, Tần Nhai cũng nhìn trúng vài cái mầm, chuẩn bị trước quan sát một phen. Hiện tại liền trước cái này hai cái tiểu gia hỏa đi, Tần Nhai cười cười, tiếp lấy liền cùng Lãnh Ngân Sương đi tới Thần Tuyết Cung nhất chỗ cung điện bên trong cung điện này có Thượng Quan Nguyệt Thiết Trí Trận Pháp, là đạo vận hội tụ chỗ, thường nhân ở này tu luyện, có thể thu được vài lần đề thăng, ngoại trừ ngoài ra, bên trong cung điện này còn có rất nhiều đạo vương ở này giảng đạo, nếu không có việc khác, cung trung đệ tử phần lớn đều tới này ngộ đạo, Lãnh Ngân Sương hiệp đồng Tần Nhai đi đến. Rất nhiều đang ở giảng đạo đạo vương thấy thế, hơi biến sắc mặt, đang muốn tiến lên hành lễ, nhưng Lãnh Ngân Sương lại khoát tay áo, làm cho bọn họ tiếp tục, chư vị đạo vương tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không dám chống lại, tiếp tục tại nơi nào giảng đạo, thậm chí so với thường ngày càng thêm nỗ lực, đây cũng là tiện nghi rất nhiều đang ở ngộ đạo đệ tử, đang ở tìm hiểu đại đạo vũ giả, cảm giác được đạo vương nhóm tản mát ra đạo vận càng thêm nồng nặc, mịt mù thanh âm lọc vào tai. Làm cho bọn họ đối với đạo tìm hiểu càng thuận buồm xuôi gió, cũng càng thêm chăm chú tìm hiểu bắt đầu sở học chi đạo. Tần Nhai liếc mắt liền thấy được ở rất nhiều ngộ đạo giả trong Huyền Tịch Ngân cùng với Lạc Phù Trần, khóe miệng vi kiều, đi tới, nhìn hai cái này trầm mê ở đạo vương giảng đạo trong hai cái tiểu gia hỏa, mâu quan hơi lóe ra, cái này ma tộc tiểu gia hỏa tìm hiểu chính là hủy diệt chi đạo, mặc dù không so sánh được trên Tần đại ca ngươi tiêu chuẩn, nhưng cũng là cực hạn cấp bậc. Cái kia Lạc Phù Trần tìm hiểu là nhược thủy chi đạo cũng giống như vậy, còn thỏa mãn, Lãnh Ngân Sương cười nhạt hỏi, là thật không tệ hai cái tiểu gia hỏa, nếu như cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng, chắc chắn năm về sau, cơ bản trên đều có thể đạt được chí cường thiên tôn tiêu chuẩn, thậm chí trở thành vô lượng kỳ cũng có nhiều khả năng, ngươi thật cam lòng cho nhường cho ta. Lãnh Ngân Sương nghe vậy, vươn tay ra ở Tần Nhai hông gian hung hăng ngắt nhất cái, để sát vào tai của hắn bờ nói, ta đều là người của ngươi. Ngươi còn hỏi ta đây chủng sự tình, Tần đại ca, ngươi không khỏi cũng quá theo ta khách khí, ấm áp khí tức ở Tần Nhai bên tai gây rối lấy, không ngừng trêu chọc lấy Tần Nhai, làm cho trong lòng hắn một hồi hừng hực, cũng không để ý những thứ kia sớm bị sợ ngây người đạo vương, một tay lấy bên ngoài nắm ở trong lòng, nhẹ nhàng cắn nàng cái kia ôn nhuận vành tai, tiểu yêu tinh, lá gan mập không thiếu mà, dám bóp ta, hai người nơi đông người xuống ve vãn, làm cho rất nhiều đạo vương sợ đến một trừng khẩu ngốc. Thậm chí liền đạo đều không nói, trong lòng như có 10 vạn thiên lôi đột nhiên nổ tung, ván đầu vô cùng, không khỏi hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Cái này, đây là cái kia Lãnh Nhược Băng Sương Thần Tuyết Tông chủ sao, thiên A, tuyệt đối là đang nằm mơ, là ở nằm mơ, đóng ngoặc vuông. Lãnh Ngân Sương cũng nhận thấy được bốn phía ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, theo Tần Nhai ôm ấp hoài bảo trung tránh ra, lập tức lại phong tình vạn chủng trắng Tần Nhai liếc mắt nói ra, nơi đông người phía dưới. Cũng không biết xấu hổ, ông ta chính mình thê tử, có cái gì có xấu hổ hay không? Ba Hoa, lời tuy nói như vậy, nhưng Lãnh Ngân Sương trong lòng vẫn là một mảnh ngọt ngào, không nhiều lắm lúc, rất nhiều đạo vương giảng đạo liền kết thúc, rất nhiều đệ tử phục hồi tinh thần lại, đối đãi chứng kiến Tần Nhai, Lãnh Ngân Sương hai người thời điểm không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bọn họ chỉ là Thần Tuyết Cung đệ tử, mà Lãnh Ngân Sương ở trong cung cực thiếu đứng ra, bạn cố tri đạo kỳ diện dung, hầu như chỉ có một ít cao tầng. Còn Tần Nhai, liền càng là như thế, nhưng cũng có mấy cái ngoại lệ, tỉ như Lạc Phù Trần, Huyền Tịch Ngân, bọn họ đã tham gia khảo hạch, ở lúc đầu nhưng là tận mắt thấy Thần Tuyết 10 tôn chi một vạn hóa kiếm tôn Tần Tĩnh Thất Thố dáng dấp, càng thêm tin tưởng trước mắt cái này tướng mạo không kinh người thanh niên, là cỡ nào sâu không lường được tồn tại, trong lúc nhất thời, hai người bọn họ trong lòng không khỏi miên man bất định, cái này người, đến tột cùng tới nơi này làm sao, đang ở bọn họ đoán thời điểm, Tần Nhai ánh mắt đã nhìn về bọn họ, Huyền Tịch Ngân, Lạc Phù Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, bản năng cảm giác Tần Nhai hôm nay tới đây rất có thể cùng mình có quan, nhưng nghĩ không ra cái nguyên cớ, lần này giảng đạo đến đây kết thúc, các ngươi rời đi trước đi. Một cái trong đó đạo vương lại tựa như được cái gì chỉ thị vậy, mở miệng nói, rất nhiều đệ tử dồn dập xin cáo lui, mà Huyền Tịch Ngân, Lạc Phù Trần muốn lúc rời đi, một cái đạo vương đột nhiên gọi hắn lại nhóm, Lạc Phù Trần, Huyền Tịch Ngân các ngươi trước lưu xuống, được, bọn họ tuy có nghi hoặc, nhưng là không dám vi phạm, đối đãi tất cả mọi người ly khai về sau, Lãnh Ngưng Sương cười nhạt, nói, hai người các ngươi mấy ngày nay ở Thần Tuyết Tông bên trong tu luyện, cảm giác cảm thấy thế nào đây, không biết cô nương là. Lạc Phù Trần hơi nghi hoặc một chút, khái khái. Một bên đạo vương ho hai tiếng, nói, hai người các ngươi không được vô lễ, cái này một vị nhưng là ta Thái Thượng Thần Tuyết Tông Tông Chủ, cái gì, Thần Tuyết Tông Tông Chủ, Lạc Phù Trần, Huyền Tịch Ngân thất kinh, hơi biến sắc mặt, vội vã cung kính thi lễ một cái, đệ tử Lạc Phù Trần, gặp qua Tông Chủ, đệ tử Huyền Tịch Ngân, gặp qua Tông Chủ, không nên đa lễ, Thiên A, Thần Tuyết Tông Tông Chủ lại sẽ đến này tìm bọn họ, hơn nữa còn hỏi hắn nhóm tu luyện tình trạng. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ tràn đầy thụ sủng nhược kinh, hồi tông chủ, bọn ta tu luyện tình trạng, rất là thuận lợi, ừ, vậy thì tốt rồi. Lãnh Ngưng Sương gật đầu, lập tức làm cho còn lại đạo vương lui xuống, nói, nay thiên, ta là mang một người tới tìm các ngươi. Nói xong, Tần Nhai liền đi tới hai người trước mặt, nghiền ngẫm cười, hai cái tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp, còn nhớ cho ta đây, tiền bối dung nhan, sao dám nhẹ quên. Lạc Phù Trần đạo, năm đó tiền bối ân cứu mạng, ta một ngày không dám quên, tiền bối hôm nay tới này tìm chúng ta, nhưng mà cái gì sự tình cần chúng ta đi làm, Huyền Tịch Ngân nghiêm mặt nói. Tựa như Tần Nhai một tiếng lệnh xuống, hắn sẽ gặp vì bên ngoài rút đao sơn hạ biển lửa vậy, ta nay ngày trước đến, chủ yếu là hỏi các ngươi một việc. Tần Nhai cười cười, nói, các ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta Tuyệt Thần Tông chi xuống, Tuyệt Thần Tông, nghe được cái tên này. Lạc Phù Trần mặt sắc đột ngột nhất biến, Tần Nhai lộ ra một chút dị sắc, nói, ngươi biết Tuyệt Thần Tông, không dối gạt tiền bối, tại hạ mặc dù ở Thần Tuyết Tông bên trong tu luyện, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng ta phụ vương, Hoàng Huynh liên hệ, đối với Tuyệt Thần Tông có chút nghe thấy, nào chỉ là có chút nghe thấy, tưởng chừng như là như sấm bên tai, giới bên ngoài, Tuyệt Thần Tông tên sớm đã là huyên sôi sùng sục, Lạc Phù Trần phụ vương. Cũng chính là Lạc Thủy Đế quốc đương đại vương thượng nghe nói cái kia Tuyệt Thần Tông là ở Thần Tuyết Tông lộ diện, vì vậy liền nhắc nhở bên ngoài muốn lưu ý nhiều, không nghĩ tới, cái này ngoại giới truyền đi thần hồ kỳ thần Tuyệt Thần Tông dĩ nhiên chính mình tìm tới cửa, còn có để cho mình bái nhập môn xuống ý tứ, cái này trong lúc nhất thời làm cho hắn có dũng khí bừng tỉnh ở mộng cảm giác, chương 1712, ra ngoài thu đồ đệ. Tiền bối nhưng là đại biểu Tuyệt Thần Tông mời chúng ta gia nhập vào, a. Ta chính là Tuyệt Thần Tông Tông Chủ, Tần Nha nhẹ giọng cười nói, lời này cũng là làm cho Lạc Phù Trần giật mình kêu lên, Tuyệt Thần Tông Tông Chủ, trong tin đồn, đây chính là dễ dàng chém giết tôn bản đệ nhất dạ hoang siêu cấp cường giả, cái kia người, lại chính là Tần Nhai, người như vậy, lại tới xin hắn gia nhập vào Tuyệt Thần Tông, nghĩ vậy, Lạc Phù Trần không khỏi nhìn về một bên Lãnh Ngưng Sương, Lãnh Ngưng Sương cười nhạt, nói, đây hết thảy, chính các ngươi quyết định là được. Không cần lo lắng Thần Tuyết Tông nguyên nhân, ta sẽ không cường cầu. Nghe nói như thế, Lạc Phù Trần trong lòng tiến hành một phen nghĩ lượng. Đầu tiên, Tuyệt Thần Tông chính là một cái mới phát thế lực, hiện tại nhân khẩu tất nhiên không nhiều lắm, nếu không, Tần Nhai cũng sẽ không đến đây tìm bọn họ gia nhập vào. Lấy Tần Nhai bày ra thực lực cùng với cùng Lãnh Ngưng Sương cái kia không phải tầm thường quan hệ, có thể dự đoán, Tuyệt Thần Tông nhất định có thể nhanh chóng quật khởi. Mà chính mình làm trước hết gia nhập vào Tuyệt Thần Tông một nhóm người một trong, có thể lấy được tài nguyên tu luyện cùng với ở tông bên trong địa vị tất nhiên sẽ không thấp, mặc kệ theo phương diện kia xem, đều không kém gì đối đãi ở Thần Tuyết Tông, thậm chí ở phương diện nào đó nhìn lên, còn cụ bị càng thêm lâu dài tiềm lực phát triển, đang ở Lạc Phù Trần tự định giá thời điểm, Huyền Tịch Ngân đã hướng Tần Nhai quỳ xuống, nói, tiền bối với ta có ân cứu mạng, mà tông chủ rồi hướng việc này không có ý kiến. Ta Huyền Tịch Ngân nguyện ý gia nhập vào Tuyệt Thần Tông, ra sức trâu ngựa, chứng kiến Huyền Tịch Ngân nhanh như vậy liền làm ra quyết định kỹ càng, Lạc Phù Trần ánh mắt cũng hiện lên một cái quyết tuyệt màu sắc, tức thì quỳ xuống, ta cũng nguyện gia nhập vào, cùng ở Thần Tuyết Tông bên trong làm từng bước tu luyện, chẳng bằng bài bạc trên nhất cái, gia nhập vào Tuyệt Thần Tông, tìm kiếm khả năng này thiên địa rộng lớn hơn, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Tuyệt Thần Tông đệ tử, Tần Nhai cười ha ha một tiếng. Lộ ra một nụ cười, tiếp đó, hắn mang Lạc Phù Trần, Huyền Tịch Ngân hai người trở lại cung điện, đi đầu giao cho Lăng Sơ giáo dục. Lăng Sơ thân là nhất tôn đạo vương, hơn nữa còn là tiên thiên sinh linh, đối với đạo tìm hiểu cực cao, mặc dù không có tu luyện hủy diệt hoặc nhược thủy chi đạo, nhưng vạn pháp quy nhất, giáo dục hai người này ngược lại cũng dư giả. Nhất nhập môn, liền có một cái đạo vương tự thân giáo dục, cái này đãi ngộ đã không thua gì với thần tuyết tông, điều này làm cho hai người càng thêm tin chắc quyết định của chính mình, thêm trên Tần Nhai năng lực, tuyệt thần tông quật khởi đã tất nhiên. Tiếp đó, Tần Nhai lại độc tự xuất ngoại, chuẩn bị tìm kiếm một ít thiên tư tốt hài tử gia nhập vào, nhưng thiên kiêu hiếm thiếu, còn không có gia nhập tông môn tu luyện thiên kiêu liền càng hiếm hoi, một phen tìm kiếm xuống, căn bản không vài cái, xem ra việc này không gấp được. Đóng ngoặc vuông, thương khung cửu vực một trong, thần phong vực, cái này nhất thiên, Tần Nhai đi tới nơi này, hắn chuẩn bị ở chỗ này tìm một cái có hay không thích hợp mầm, nếu là không có liền chuẩn bị ly khai, mấy nguyệt xuống, vẫn như cũ không có thu hoạch gì, Tần Nhai thấy thế, không khỏi than nhẹ một tiếng, có chút thất vọng, liền chuẩn bị ly khai, nhưng ngay khi này lúc, xa chỗ lại truyền tới một hồi chiến đấu ba động. Hơn nữa cái kia chiến đấu ba động vẫn còn ở không ngừng hướng hắn tới gần, chỉ thấy không xa chỗ, người hai phe ngựa đang đến gần, trong đó nhất phương người ngựa, đều là mặc quần áo trường bào màu đen, cầm đao kiếm trong tay, yếu nhất vũ giả cũng vốn có đỉnh nhọn đạo sư thực lực, thậm chí còn có vài cái đạo vương, mà một phương khác, lại chỉ có một đạo vương, ông một cái gầy yếu tiểu cô nương, một thân vết thương, hiển nhiên đang bị truy sát, cái kia tiểu cô nương. Tần Nhai tùy ý dùng thần niệm dò xét một phen, hai mắt tỏa sáng, cái kia tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, thoạt nhìn chẳng qua 12-13 tuổi dáng dấp, nhưng ở Tần Nhai trong cảm giác, bên ngoài cốt linh có ít nhất 5-600 năm, hiển nhiên, đây cũng không phải là tầm thường nhân loại, là nhất kỳ đặc chủng tộc, nhưng cái này còn không phải làm cho Tần Nhai kinh ngạc nhất sự tình, mà là cái này bé gái tuổi trẻ tuy nhỏ, nhưng tu vi cũng đã đạt được ngộ đạo giả cảnh giới, loại này tuổi tác liền đạt tới ngộ đạo kỳ. Thiên tư không tầm thường, so với Huyền Tịch Ngân, Lạc Phù Trần đến còn phải mạnh mẽ trên không thiếu, cái này, nhưng thật ra nhất mầm móng tốt, Tần Nhai cũng không có lập tức xuất thủ, mà là ở một bên quan sát, ha ha, Nam Cung Phi Hồng, ngươi không trốn khỏi, một cái trong đó đạo vương phất tay, ném ra một tấm như khăn tay bình thường đều đạo khí, tiếp lấy cái kia đạo khí liền hóa thành nhất phương kim sắc vòng bảo hộ, đem cái kia trốn chết đạo vương lối đi hoàn toàn phong tỏa. Cái này đạo khí mặc dù không so sánh được trên trân bảo, nhưng cách tuyệt không giữa năng lực lại rất mạnh. Cái kia đạo vương công kích hoàn toàn vô dụng, ghê tởm, lẽ nào Nam Cung gia huyết mạch sẽ ở này đoạn tuyệt. Cái kia ôm bé gái đạo vương, vẻ mặt bi phẫn, lập tức hắn nhìn phía mấy cái truy kích đạo vương, trong lời nói tràn ngập oán hận, nói, huyết mãn tộc hỗn đảng, các ngươi đám người kia đi này chuyện ác, định chết không yên lành, chúng ta thế nào ta không biết, nhưng các ngươi này thiên hẳn phải chết. Truy kích một cái cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đạo vương, nhãn trung lóe ra yêu dị tà quang, cười hắc hắc, lập tức phất phất tay, thân sau các võ giả tức thì xông lên, các loại năng lượng công kích, như cuồng bão mưa sa quyển ra, ở nơi này công kích xuống, cái kia đạo vương trường kiếm vũ điệu, kiếm ảnh dồn dập, cuồng loạn kiếm khí trút xuống mà ra, miễn cưỡng ngăn cản hạ vòng thứ nhất công kích, nhưng tức thì tựa như đây, hắn tự thân cũng bị cái kia công kích bắn trúng, bản thân bị trọng thương. Hơn phân nửa đạo khu ầm ầm phá toái, tốn hao đại lượng yêu khí mới miễn cưỡng khôi phục lại. A Thúc, ngươi thả ta xuống, chúng ta chiến đấu với nhau. Liều lĩnh, liền thực lực này căn bản là đi chịu chết, ngươi là ta Nam Cung gia hy vọng cuối cùng, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Nam Cung Phi Hồng nhãn trung hiện lên một cái dứt khoát, lập tức thôi động bí pháp, chỉ thấy trên người của hắn huyết khí nhanh chóng sôi trào, trong lúc mơ hồ hình thành một đạo như hỏa phượng một dạng kình khí. Phát ra đạo đạo rít gào, uy thế cường hãn. Cái này huyết mạch khí tức là yêu linh, hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp yêu linh. Cách đó không xa Tần Nhai thấy thế, nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc. Yêu linh, yêu cùng người kết hợp kết quả. Bình thường yêu linh đều cụ bị không tầm thường thiên tư, trong đó một ít huyết mạch tinh thuần người, thậm chí có thể cùng thần đình thiên kiêu bằng được, giống như linh lung như vậy hồ tộc thập vĩ huyết mạch. So với Tử Minh cái kia nhóm thần đình thiên kiêu tiềm lực còn lớn hơn, Tần Nhai trước mắt cái này yêu linh huyết mạch tự nhiên không thể cùng hôm nay linh lung đánh đồng. Nhưng là không tầm thường, huống hồ huyết lực bất quá là võ đạo tu luyện một bộ phận mà thôi, có thể đạt được bực nào cao độ còn phải xem vũ giả tự thân. Thôi động bí pháp Nam Cung Phi Hồng, khí thế của nó tăng vọt, đã đạt đến đỉnh nhọn đạo vương trình độ, chư vị đuổi giết đạo vương thấy thế, khuôn mặt sắc không khỏi ngưng trọng xuống. Mọi người muốn cẩn thận rồi, hắn đây là dự định liều mạng. Ngôn ngữ rơi, chỉ thấy Nam Cung Phi Hồng đem trong ngực tiểu cô nương cõng thân về sau, yêu khí hóa thành dây thừng một dạng năng lượng dây xích đem bên ngoài cố định, ngay sau đó thân ảnh giống như quỷ mị vậy xẹt qua hư không, một kiếm hướng một cái đạo vương chém tới, len ken một tiếng, cái kia đạo vương cầm kiếm một đỡ, thế nhưng kinh khủng lực lượng cuốn tới, chấn đắc cánh tay của nàng tê dại, hổ khẩu vỡ huyết, cả người giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, đụng vào cách đó không xa ngọn núi lên, hừ, thôi động bí pháp thì như thế nào, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Một cái đạo vương lạnh rên một tiếng, lập tức xuất lĩnh mọi người công tới, bọn họ phương thức công kích cực kỳ âm hiểm, cố ý nhằm vào Nam Cung Phi Hồng trên người tiểu cô nương, làm cho bên ngoài phân tâm, tiêu hao chiến lực, cuối cùng thừa dịp bất ngờ, đem bên ngoài kích thương, hơn nữa Nam Cung Phi Hồng bí pháp hiệu quả không cách nào kéo dài, ở nơi này công kích xuống, chỉ chốc lát liền rơi vào hạ phong, bị áp chế lại, chương 1713, nàng, ta đảm bảo hạ. Ghê tởm, ghê tởm, bị áp chế Nam Cung Phi Hồng tức giận không thôi, nhưng vì đảm bảo Nam Cung gia ngoại trừ chính mình trở ra sau cùng huyết mạch, hắn cũng không pháp phản kháng, ở nơi này công kích xuống, cũng không lâu lắm, bí pháp hiệu quả dần dần yếu bớt, nhất sau hắn ở bên trong thân thể vài cái đạo vương liên thủ công kích, bay ngược mà ra, đã mất sức tái chiến, đáng chết huyết mãn tộc, trọng thương Nam Cung Phi Hồng ngã xuống đất lên, không nhúc nhích được, này lúc, cái kia gầy yếu tiểu cô nương vọt tới, đem bên ngoài bảo hộ ở thân về sau, cắt gao nhìn trước mắt chư vị đạo vương, mâu quan bên trong lộ ra không pháp ngôn dụ oán hận, ánh mắt kia, giống như một đoàn cháy hừng hực cừu hận hỏa diễm một dạng, thấy mấy vị đạo vương nội tâm cũng không khỏi hung hăng rung lên, này nữ chính là Nam Cung gia vài vạn năm tới nhất tinh thuần yêu linh huyết mạch, nay thiên nếu không đem bên ngoài chém giết ở đây, tương lai chắc chắn thành tai họa, mấy vị đạo vương liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt sát ý, ngay sau đó, một cái đạo vương tiến lên, chợt đánh ra một chưởng, chết đi, nghiệp chướng, một chưởng đánh ra, giống như sơn hà nghiền ép mà tới, bằng vào cái này bé gái tu vi, căn bản cũng không đủ để chống lại, mà cái kia Nam Cung Phi Hồng cũng đã bản thân bị trọng thương, bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, hai tròng mắt đỏ đậm, ta không cam a, ở nơi này một chưởng xuống, tiểu cô nương nắm tay nắm chặt, kiều tiểu thân thể cũng là dị thường cao ngất, như một khẩu môn ném lao, lộ ra một kiên quyết ý, Nam Cung gia yêu linh, tuyệt không quỳ chết, phụ thân, mẫu thân. Hài nhi xuống cùng các ngươi, tiểu cô nương thì thào nói nhỏ, trong lòng đã tuyệt vọng, có thể tiếp nhận lấy, trước mắt nàng hư không cũng là đột nhiên vặn vẹo xem ra, cái kia cổ đánh tới chưởng khí ở nơi này vặn vẹo trong hư không, chợt tán loạn, không pháp tổn thương nàng mảy may, đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người trở nên chấn động, có cao thủ, vài cái đạo vương thấy thế, tức thì đã khởi hoàn toàn đề phòng, bọn họ thần niệm bắt đầu khởi động, đến nơi nhìn, chỉ thấy ở không xa chỗ chậm rãi đi tới một cái thanh niên quần áo áo trắng như tuyết, mặt sắc đạm nhiên, cả người trên hạ lộ ra một cảm giác sâu không lường được, khi hắn tới gần chi về sau, cái kia đạo khí hình thành bình chướng căn bản không pháp ngăn trở hắn bước chân, như bọt biển vậy, phanh một cái trực tiếp tan vỡ, cái gì? Thấy như vậy một màn, ở đây vũ giả đều là ngược lại rút một khẩu lãnh khí, đóng ngoặc vuông, cái này người. Thật mạnh, một cái đạo vương nhảy tới trước một bước, cung kính nói, tại hạ là huyết mãn nhất tộc hộ pháp, đang đuổi giết thù khấu, cũng xin các hạ không nên nhúng tay, hắn trước đem huyết mãn tộc danh tiếng dời ra ngoài, mưu đồ mượn này làm cho Tần Nhai kiên kỵ, dù sao, huyết mãn tộc ở thương khung cửu vực trung cũng coi như nhất phương bá chủ, nhưng Tần Nhai nghe được về sau, thần sắc không có một chút biến hóa, chỉ vào cái kia tiểu cô nương, đạm mạc nói, cô bé này, ta đảm bảo, ừ, chư vị đạo vương nghe vậy, trán không khỏi nhíu một cái, không nghĩ tới Tần Nhai vừa mở miệng đã đem bọn họ đuổi giết mục tiêu cho đảm bảo hạ, cái này người đến tột cùng là người nào, chẳng lẽ cùng Nam Cung gia có sâu xa sao, không chỉ có là bọn họ, tự liền tiểu cô nương cùng với Nam Cung Phi Hồng đều có chút kinh ngạc, cái này người đến tột cùng là người nào. Tự nhiên vừa mở miệng sẽ đảm bảo hạ bọn họ, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, các hạ khả năng còn chưa nghe nói qua ta huyết mãn bộ tộc đi, ta huyết mãn bộ tộc chính là thương khung cửu vực bên trong mạnh nhất yêu tộc một trong, tộc của ta tộc trưởng càng là tôn bản trước 10 cao thủ, thế lực bàn đại, chỉ cần các hạ đem cái kia tiểu cô nương giao cho chúng ta, tộc của ta định vô cùng cảm kích, có chút báo đáp, huyết mãn tộc đạo vương nhưng mưu đồ dùng huyết mãn tộc danh tiếng tới kinh sợ Tần Nhai. Chỉ bất quá lúc này đây còn cho phép lấy quyền lợi, bọn họ nhìn ra được, Tần Nhai thực lực bất phàm, nếu như không tất yếu, bọn họ cũng không muốn cùng bên ngoài phát sinh xung đột, mà tiểu cô nương, Nam Cung Phi Hồng nghe vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, rất sợ đối phương hội bằng lòng, dù sao, đối phương nhưng là đại danh đỉnh đỉnh huyết mãn bộ tộc, có ai chịu vì hai người bọn họ, đắc tội như vậy nhất phương thế lực đâu, mà Tần Nhai bề ngoài hiện, cũng không làm cho bọn họ thất vọng, ta nói rồi, nàng, ta đảm bảo hạ, xem ra các hạ là thật muốn cùng ta huyết mãn tộc là địch. Cái kia đạo vương hướng bên cạnh một cái vũ giả sử dụng cái nhãn sắc, cái kia đạo vương gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai phi vút đi, trong tay một khẩu cự phủ như núi lớn phách xuống, thẳng đến Tần Nhai đầu, ngu xuẩn, Tần Nhai hai tròng mắt khẽ dơ lên, chỉ một cái từ từ điểm ra, bàn bạc chỉ kính, điểm ở cái kia huyết sắc cự phủ lên, quanh một cái kia cự phủ trong nháy mắt nổ tung, bị chỉ kính cuốn ngược mà ra, đánh vào cái kia đạo vương thân lên. Cái kia đạo vương hét thảm một tiếng, nhục thân bị đánh thành một đoàn bọc máu, chết đến mức không thể chết thêm, còn lại vũ giả thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, trốn, thấy Tần Nhai chiến lực cường hãn như thế, rất nhiều vũ giả tức thì sinh ra một không pháp địch nổi ý niệm trong đầu, không có bất kỳ do dự nào, hướng xa chỗ lao đi, đã xuất thủ, vậy cũng đừng nghĩ bình yên ly khai. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, mâu quang trung xẹt qua một cái lãnh ý, chỉ thấy hắn một chỉ điểm tại hư không chi lên. Quanh một cái, hư không đột nhiên chấn động, nhất lăng tăng rung động giống như như nước thủy triều khuếch tán, tốc độ kia cực nhanh, hô hấp gian liền đuổi kịp những thứ kia chạy trốn vũ giả, bịch bịch mấy tiếng, đều là hóa thành từng đoàn bọc máu nổ lên, không có một chút sức chống cự, vài cái đạo vương thấy thế, rít gào một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành từng cái mấy trăm thậm chí hơn 1000 trượng cự mãng, hướng xa chỗ phóng đi, tốc độ kia tăng vọt, có thể tức thì tựa như đây. Vẫn là không pháp né ra cái kia cổ không gian ba động, hơn nữa bên ngoài cứng rắn thân thể cũng ở đây lực lượng trước mặt cũng yếu đuối không gì sánh được, mấy cái huyết sắc cự mãng, trên không trung ầm ầm rơi xuống, tiểu cô nương, Nam Cung Phi Hồng nhìn thấy một màn này, không gì sánh được kinh hãi, cái này, điều này khả năng, như vậy một đám vũ giả ở trước mắt cái này mặt người trước lại không hề bất kỳ sức đánh trả nào, như con kiến hôi, bị đơn giản nghiền ép, tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhai đi tới cái kia tiểu cô nương trước mặt cười to cười, lập tức lấy ra một viên đặc biệt nhằm vào yêu tộc chữa thương đan dược, đến, trước đem đan dược này phục xuống đi, chờ chút, này lúc, cái kia Nam Cung Phi Hồng dùng dằn bò người dậy, đem đan dược lấy tới, nói, tại hạ Nam Cung Phi Hồng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nhìn Nam Cung Phi Hồng cử động lần này Tần Nhai trán cau lại, nói, ngươi là sợ ta đây đan dược có vấn đề gì không? Ngươi đa tâm, ta nếu là muốn hại các ngươi, động động chỉ là được, hà tất như thế đại phí hoảng hốt đây, bị một lời nói toạc ra, Nam Cung Phi Hồng không khỏi có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm. Cái này tiểu cô nương người mang hắn Nam Cung gia nhất tinh thuần, là hắn nhóm quật khởi hy vọng, tuyệt không thể ngoài ý, a thúc, ta tin tưởng cái này tiền bối, tiểu cô nương ngắm nhìn Tần Nhai, lại nhìn nhãn Nam Cung Phi Hồng, nhưng sau sẽ Nam Cung Phi Hồng đang dược trong tay đem ra, không chút do dự ăn vào. Đang dược cửa vào, một dòng nước ấm lưu lần toàn thân, nữ hài trên người một ít thương thế lại nhanh chóng khôi phục lại, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thật là lợi hại đang dược, thấy tiểu cô nương không có việc gì, Nam Cung Phi Hồng thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cũng kinh ngạc bên ngoài đang dược hiệu quả, nhưng sau hướng Tần Nhai quỳ xuống, nói, tiền bối cứu tánh mạng của bọn ta, ta còn hoài nghi tiền bối dụng tâm, thật sự là đáng chết, đứng lên đi. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, đa tạ tiền bối đại nhân đại lượng. Tiếp đó, Tần Nhai lại lấy ra viên thuốc cho Nam Cung Phi Hồng phục xuống. Tuy là đối với mới vừa hoài nghi có chút không thích, nhưng đối phương dù sao cũng là vì bảo hộ cái kia tiểu cô nương. Cũng không ác ý, hắn cũng không trở thành vì này tính toán chi ly. Chương 1714, ta có thể vì như thế nào? Nói đi, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Ai, việc này nói rất dài dòng. Nam Cung Phi Hồng than nhẹ một tiếng. Đem đầu đuôi câu chuyện từng cái nói tới, nguyên lai, Nam Cung Phi Hồng chính là thần phong vực bên trong yêu linh gia tộc một gã vũ giả, mà Nam Cung gia tộc ở thần phong vực bên trong cũng là cực mạnh thế lực, chỉ bất quá ở không lâu, huyết mãn tộc lại nhìn chòng chọc trên Nam Cung gia huyết mạch chi lực, vì vậy, Nam Cung gia tộc thừa nhận rồi một hồi ngập đầu chi tai họa, tuy là Nam Cung gia tộc thực lực không yếu, nhưng đối mặt sở hữu vài vị thiên tôn huyết mãn bộ tộc, căn bản không phải đối thủ. Cơ hồ bị bên ngoài tàn sát hầu như không còn, chỉ có Nam Cung Phi Hồng mang theo Nam Cung gia chủ chi nữ trốn thoát, tức thì tựa như đây, nhưng bị đuổi giết, Nếu không phải là Tần Nhai kịp thời xuất thủ, Nam Cung gia liền triệt để đoạn tuyệt. Nói lên chuyện cũ, bé gái trong hốc mắt không khỏi hiện ra tích tích trong suốt, nhưng là gắt gao cắn răng, không cho nước mắt lưu xuống, siết quả đấm, mâu quang trung tràn đầy cừu hận chi hỏa. Ngươi tên là gì? Tần Nhai nhìn phía tiểu cô nương đạo, ta gọi Nam Cung Hoàng. Tần Nhai nghe vậy, gật đầu, nói, ngươi cũng muốn báo thù. Nghe thế, Nam Cung Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm Tần Nhai, ngữ khí không khỏi mang theo một chút ước ao, nói, tiền bối, ngài có thể giúp ta báo thù sao? Tần Nhai nghe vậy, trán cau lại nói, ngươi muốn ta giúp ngươi báo thù. Nam Cung Hoàng nghe vậy, trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, nếu như có thể mà nói, ta muốn chính mình báo, ta muốn tự tay đem những tên khốn kiếp kia từng cái đốt thành tro bụi. Nhưng ta quá yếu, ở trước mặt bọn họ, như con kiến hôi, được, tốt. Tần Nhai hài lòng gật đầu, xem ra địch nhân cường đại cũng không có làm cho Nam Cung Hoàng mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại kích khởi bên ngoài cừu hận mãnh liệt chi hỏa, không có triệt để đem hy vọng ký thác vào người khác thân lên, càng nhiều hơn chính là muốn tự mình động thủ, loại này phẩm chất ở con đường võ đạo trên hết sức trọng yếu, không sai, ngươi là rất yếu, huyết mãn tộc theo liền một cái người có thể đem bên ngoài giết chết trăm ngàn lần. Ngươi bây giờ đi báo thù, cùng chịu chết không khác, nhưng ngươi có hắn người thường không thể sánh bằng thiên phú, cụ bị thần tốc lớn lên tiềm chất, ngươi khiếm khuyết, bất quá là một cái cơ hội, ta, có thể trở thành là cái kia cơ hội, Tần Nhai chậm rãi nói đạo, mâu quang nhìn Nam Cung Hoàng, mang theo một loại không rõ thần sắc, này nữ như cẩn thận tỉ mỉ giáo dục, tương lai có thể không thua gì với Lý Bội Di mạnh như vậy người, thậm chí có thể ở cái này vạn giới trung đều xông ra danh tiếng, ý của tiền bối là, bái ta làm thầy, ta có thể cho ngươi báo thù lực lượng. Đóng ngoặc vuông. Cái gì? Nam Cung Phi Hồng, Nam Cung Hoàng không khỏi sửng sốt một cái, trở thành Tần Nhai đệ tử. Quả thật, Tần Nhai thực lực xác thực cường hãn, nhưng, không dối gạt tiền bối, chúng ta đã có tốt hơn chỗ đi. Nam Cung Phi Hồng nói, chúng ta chuẩn bị đi thương khung vực bên trong phù đồ điện, ta gia gia chủ từng cùng phù đồ điện bên trong trưởng lão có giao tình, nói vậy sẽ thu lưu chúng ta, phù đồ điện. Thương khung vực bên trong nhất đại thế lực, nội tình so với Thái Thượng Thần Tuyết Tông cũng không kém mảy may, điện bên trong còn có cường giả vô số, đều là đại danh đỉnh đỉnh hạng người, so với trước mắt Tần Nhai, cần phải nổi danh hơn nhiều. Tuy là Nam Cung Phi Hồng cho rằng Tần Nhai thập phần cường đại, nhưng là không thể cùng cái kia phù đồ điện đánh đồng, làm cho Nam Cung Hoàng gia nhập vào phù đồ điện, lấy thiên phú của nàng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định có thể làm cho Nam Cung gia lại quật khởi. Phù đồ điện. Tần Nhai thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức, hắn nhẹ giọng cười, chỉ thấy hắn chỉ nhọn có đạo đạo đen nhánh lôi đình điên cuồng lóe ra, ngay sau đó áp súc đến mức tận cùng, một làm người sợ hãi ba động truyền ra, tự liền Nam Cung Phi Hồng cũng không khỏi trở nên run lẩy bẩy, cái kia chỉ nhọn ẩn chứa lực lượng. Quá mạnh mẽ, đi, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, chỉ nhọn hướng cách đó không xa dãy núi điểm ra, oanh, hư không ầm ầm nổ tung. Xuất hiện một đạo không gian thật lớn vết rách, theo hắc sắc lôi quang nhảy động mà không ngừng lan ra kéo dài, cái kia lôi quang đánh vào dãy núi chi lên, sóng năng lượng khủng bố điên cuồng khuếch tán ra, vô tận khói bụi tịch quyển, thẳng trên cửu tiêu, dù cho cách rất xa, Nam Cung Phi Hồng cũng cảm nhận được cái kia cổ kinh người năng lượng, vậy có thể lượng làm cho hắn không sanh được chút nào phản kháng, đối đãi khói bụi tán đi về sau, cái kia hơn phân nửa dãy núi đã hoàn toàn tan biến, một đường kính hơn ngàn dặm cự đại hố chợt hình thành, hố trung còn có nhẹ nhẹ năng lượng bảo tồn ở hư không tàn sát bừa bãi, như vậy như ngày tận thế một dạng cảnh tượng, làm cho Nam Cung Phi Hồng, Nam Cung Hoàng trở nên một trừng khẩu ngốc, so với cái kia phù đồ điện, ta đây năng lực như thế nào, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, Nam Cung Phi Hồng đã sợ đến không biết nên nói cái gì, như vậy lực lượng, đã hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của hắn, ở toàn bộ thương khung cửu vực bên trong, còn không có nghe qua ai có thể làm đến loại trình độ này chứ. Cho dù là những thứ kia tôn bản ở trên thiên tôn cũng giống vậy, nhìn đờ đẫn Nam Cung Phi Hồng, Nam Cung Hoàng, Tần Nhai khóe miệng hơi nhếch lên, vuốt Nam Cung Hoàng đầu, nói, bái ta làm thầy, đảm bảo ngươi trong vòng ngàn năm có thể đại thù được báo, như thế nào, cảm thụ được Tần Nhai trong lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, Nam Cung Hoàng mâu quang trung không ngừng lóe lên, nàng sinh ra ở Nam Cung gia, gặp qua không thiếu cường giả. Nhưng coi như nàng gặp qua mạnh nhất thiên tôn cũng vạn vạn làm không được Tần Nhai mức này, cho dù là cái kia phù đồ điện trong tối cường người cũng không thể làm được đi, mạnh như vậy người, muốn thu chính mình làm đồ đệ, nàng hít một hơi thật sâu, lập tức đột nhiên quỳ xuống, nói, đồ nhi Nam Cung Hoàng bái kiến sư tôn. Thấy Nam Cung Hoàng đã làm ra quyết định, Nam Cung Phi Hồng môi nhẹ mở, muốn nói cái gì đó, nhưng lại cũng không biết làm sao mở miệng. Tần Nhai bày ra thực lực, đích thật là vượt xa quá hắn tưởng tượng, có thể, bái nhập Tần Nhai môn hạ không thể so cái kia phù đồ điện kém. Tốt, Tần Nhai đem Nam Cung Hoàng đỡ dậy, nói, nhớ rõ ràng, vi sư gọi Tần Nhai, mà ngươi chỗ ở tông môn tên gọi là Tuyệt Thần Tông, đây là một cái không lâu sau sẽ chấn động lay động toàn bộ thương khung giới tên. Đồ nhi nhớ kỹ, tiền bối, ta nguyện trở thành hoàng nhi hộ đạo giả, xin cho phép, tùy ngươi vậy. Tiếp đó, Tần Nhai liền dẫn Nam Cung Hoàng, Nam Cung Phi Hồng ly khai thần phong vực, trở lại thần tuyết tông bên trong, mà sự kiện tình, nhưng không có vì vậy mà kết thúc, làm huyết mãn tộc các võ giả đi tới nơi này. Chứng kiến khắp nơi đống hỗn độn cùng với trong không khí tràn ngập đồng tộc huyết tinh khí về sau, không khỏi vì thế mà chấn động, hộ pháp bọn họ dĩ nhiên có chết rồi, không đúng. Nam Cung Phi Hồng không có có loại này thực lực, trong này nhất định có còn lại người nhúng tay, tra, nhất định phải đem việc này tra tinh tường, cái kia Nam Cung Hoàng huyết mạch chính là nhất tinh thuần, đối với lão tổ tác dụng cực lớn, không thể coi thường, bất luận bọn họ chạy trốn tới nơi nào, đều muốn đem bên ngoài mang về. Một cái đạo vương trầm giọng mở miệng, lập tức lấy ra một viên ngọc giản đưa tin, làm xong đây hết thảy về sau, cái kia đạo vương lại nhìn phía chỗ xa kia cự đại hố, đồng tử chợt co rụt lại. Trong lòng có chút hoảng sợ, thật là khủng khiếp năng lượng a, dù cho chỉ là còn sót lại, cũng cho ta một loại tâm kinh sợ cảm giác, đây tột cùng là làm sao tạo thành, người làm, vẫn là thiên tai, hắn càng thêm có khuynh hướng sau người, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, toàn bộ thương khung giới còn không có người có thể làm tới mức này, cho dù là cái kia ngày xưa tôn bản đệ nhất Dạ Hoang, cũng tuyệt đối không thể, đối với về sau phát sinh tất cả, Tần Nhai cũng không cảm kích, ở cân nhắc nguyệt về sau, hắn rốt cục mang theo Nam Cung Hoàng, Nam Cung Phi Hồng trở lại thần tuyết tông bên trong, chương 1715, Thái Vân Tôn Giả. Thái Thượng Thần Tuyết Tông, nhìn trước mắt nguy nga tuyết sơn, Nam Cung Hoàng, Nam Cung Phi Hồng kinh hãi hơn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bọn họ tông môn không phải Tuyệt Thần Tông sao? Sư Tôn, chúng ta tại sao tới thần tuyết tông? Ừ, chúng ta tạm thời thì ở lại đây, gì? Chúng ta không có tông môn sao? Nam Cung Hoàng nghi ngờ nói, mà Tần Nhai trực tiếp gọi gật đầu, nói, đích xác, ta Tuyệt Thần Tông vẫn còn ở trù hoạch kiến lập giai đoạn, ngay cả một tông môn địa điểm cũng không có, cho nên trước hết ở tại nơi này thần tuyết tông bên trong, yên tâm đi, ngươi liền đem cái này trở thành tự gia dạng. Nói xong, Tần Nhai liền dẫn Nam Cung Hoàng hai người vào thần tuyết tông, Vạn Hóa Kiếm Tôn vừa vặn trải qua, chứng kiến Tần Nhai trở về, liền trực tiếp đi tới, ca ca, ngươi rốt cục trở lại rồi. Thế nào, sự tình vẫn thuận lợi chứ? Ân. Cái này tiểu nữ hoa chẳng lẽ chính là ngươi thu đồ đệ? Tần Tĩnh nhìn Nam Cung Hoàng, đi lên vuốt bên ngoài đầu, thần niệm khẽ nhúc nhích, đây là yêu linh phong thái, hơn nữa huyết mạch cực kỳ tinh thuần, tuy là không bằng chị dâu, nhưng cũng là nhất đẳng, tương lai nhất định rất có thành tựu. Ở một bên Nam Cung Phi Hồng chứng kiến Tần Tĩnh, đồng tử hơi co lại, tuy là hắn ở vào thần phong vực, nhưng Vạn Hóa Kiếm Tôn uy danh vẫn là nghe nói qua. Không nghĩ tới Tần Nhai dĩ nhiên nhân vật như vậy ca ca. Khó trách, cũng khó trách hắn có thể có cái này liền thiên tôn đều không pháp sánh bằng năng lực. Đúng rồi, ca ca, Diệp Tinh Thần tới tìm ngươi. Diệp Tinh Thần, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Diệp Tinh Thần, trước đây hắn còn chưa đi trước vạn giới xông xáo thời điểm. Thương khung giới bên trong có nhất phương thần điện, tên là Thương Khung Thần Điện. Bây giờ, cái này Thương Khung Thần Điện tuy là đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng một số người vẫn là giữ lại, cái này Diệp Tinh Thần, chính là trước đây thần điện tối cường thiên kiêu một trong, đồng thời, cũng là Tần Nhai bạn thân. Những năm gần đây, Diệp Tinh Thần ở các nơi du lịch, không có chỗ ở cố định, này thì nghe nói Tần Nhai trở lại thương khung giới tin tức về sau, tiện vội vàng chạy đến. Tần Nhai đi tới một tòa trong đại điện, rất xa, liền chứng kiến một đạo trường bào màu vàng ống thân ảnh, cả người trên xuống, lộ ra một phiêu miểu một dạng khí tức, Diệp Huynh. Tần Nhai kêu lên một tiếng, Diệp Tinh Thần xoay người lại, cười ha ha một tiếng, đi lên trước cho Tần Nhai một cái gấu ôm, Tần Huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục trở lại rồi, đúng vậy a, thế nào, phía ngoài thế giới còn đặc sắc, a, đặc sắc, nhưng thương khung biến hóa cũng không kém đây, ha ha, nay thiên ta cần phải cùng ngươi không say không về, ta chỗ này nhưng có vài đàn trân quý vạn năm tốt rượu đây, cần phải cùng ngươi nếm thử, đóng ngoặc vuông, hai người gặp mặt, có chút kích thích. Lẫn nhau hàn huyên, bọn họ gọi tới Lý Bội Di, Lãnh Ngân Sương chờ cố nhân, cùng nhau uống rượu tâm tình, nói những năm nay tới hiểu biết, không khỏi mỗi bên tự thổn thức cảm khái. Đúng rồi, nghe nói Tần huynh ngươi muốn tổ kiến một cái tông môn, không sai, Diệp huynh đi có bằng lòng hay không gia nhập vào? Tần Nhai gật đầu nói ra, Thương Khung giới tuy là tiến hóa rất mạnh, nhưng võ đạo trình độ so với những thứ kia đẳng cấp cao thế giới còn muốn không thiếu chênh lệch, bất kể là thiên kỹ năng, đạo công các loại cũng không bằng, vì vậy, ta muốn đem ta giới bên ngoài đoạt được truyền xuống. Nghe thế, Diệp Tinh Thần không khỏi hai mắt tỏa sáng, cầm vò rượu lên, uống thả cửa một khẩu, cười nói, cái này chờ tên lưu trong sử sách cốt sự tình, có thể nào có thể thiếu ta, Tần huynh, thêm ta một suất, để cho ta cũng vì Thương Khung tẩn phân tâm lực, ha ha, được. Tần Nhai lên tiếng cười lớn, đồng dạng uống thả cửa một vò. Diệp Tinh Thần thực lực không yếu, mặc dù không có bị ghi lại ở tôn bảng chi lên, nhưng hắn cùng Lý Bội Di giống nhau, là khinh thị tham gia, thực lực hoàn toàn không kém tôn bảng ở trên bất kỳ người nào, cùng Lãnh Ngân Sương là cùng nhất cấp bậc, có hắn gia nhập vào, Tuyệt Thần Tông lại tráng đại nhất phân. Đương nhiên, so với những thứ kia đạo vực bên trong nhất lưu thế lực, như Tử Tiêu Đạo cung các loại còn kém xa tích tắp, nhưng Tuyệt Thần Tông vừa mới bắt đầu, Tần Nhai tin tưởng, Tuyệt Thần Tông tương lai tuyệt đối không thua gì với bất kỳ một cái nào thế lực. Đúng rồi, Tần Đại Ca, ngươi xem một cái những thứ này địa phương. Bỗng nhiên, Lãnh Ngân Sương phất tay, một vệt ánh sáng ảnh tự nàng trong ống tay phi lướt mà ra, quang ảnh huyễn hóa, lại hình thành một tấm diện tích lãnh thổ bát ngát địa đồ. Ở cái kia địa đồ lên, đánh dấu lấy vài cái địa điểm. Cái này vài cái địa phương, đều là ta ngày gần đây sở sửa sang lại, đạo vận tương đối nồng nặc, thích hợp làm tông môn nền địa phương. Các ngươi nhìn, nhìn cái này địa đồ, Tần Nhai trước mắt mấy người sáng lên. Tiếp đó, Tần Nhai liền ánh mắt tập trung nồng nặc nhất nhất chỗ địa điểm, hỏi nơi đây ra sao địa phương, đạo vận so với còn lại nhiều chỗ nhiều như vậy. Lãnh Ngân Sương đáp, đây là Thái Vân dãy núi, khoảng cách Thái Thượng Thần Tuyết Tông cũng không coi là xa xôi, đạo vận dày vô cùng, chỉ bất quá nơi nào cũng là cư trụ một cái ẩn sĩ, gọi Thái Vân tôn giả, khả năng vì tự liền ta cũng không là đối thủ, cho nên, cái kia địa phương còn không người dám mạo phạm, Tần Đại Ca muốn nơi đây sao, Thái Vân tôn giả đúng không? Tần Nhai cười cười, nói, không vội, ta đi trước gặp gỡ hắn. Tiếp đó, hắn lại cùng những người còn lại thương lượng một phen tông môn công việc, thu xếp ổn thỏa Nam Cung Hoàng, Nam Cung Phi Hồng về sau, liền tự thân đi vào Thái Vân dãy núi. Thái Vân dãy núi, khoảng cách Thái Thượng Thần Tuyết Tông hơn 10 vạn dặm, đối với Tần Nhai loại cảnh giới này vũ giả mà nói, cũng không coi vào đâu, trong chốc lát liền tới đến rồi. Tới chỗ này, hắn tức thì cảm nhận được nơi này không giống người thường. Chỉ là bốn phía cái này nồng nặc đạo vận liền hơn xa còn lại địa phương, ở chỗ này, lại tựa như có cái gì địa phương đang hấp dẫn những thứ này đạo vận vậy. Tuyệt Thần Tông tông chủ Tần Nhai tới chơi, cũng xin Thái Vân tôn giả hiện thân gặp mặt. Tần Nhai nhảy tới trước một bước, tiếng như tiếng sấm liên tục vậy, động tĩnh bát phương, ông, hư không rung lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh đạp khoảng không mà tới, người đến mặc quần áo rộng lớn bạch sắc trường bào, phát tu đều là bạch, tiên phong đạo cốt dáng dấp. Thân trên lộ ra một như mây phiêu miểu khí tức, ở nhìn thấy Tần Nhai về sau, Thái Vân tôn giả không khỏi trán cau lại, Tuyệt Thần Tông tông chủ, tốt tên xa lạ đây, hắn ở lâu Thái Vân dãy núi, chuyên tâm tu luyện, đối với ngoại giới gần đây chuyện phát sinh tình không hiểu nhiều lắm, đối với Tần Nhai có chút xa lạ, cũng là bình thường, mặc dù không biết Tần Nhai, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút ngưng trọng, tại hắn trong cảm giác, Tần Nhai tu vi mặc dù chỉ là thiên tôn, nhưng lộ ra một cảm giác sâu không lường được, cảm giác này mười phần nguy hiểm, vì vậy hắn đối với Tần Nhai không dám có nửa phần sơ suất. Trên bầu trời bực nào thì ra một cái như vậy đại cao thủ, không biết Tần huynh tới ta đây Hoang Sơn giả lĩnh có gì muốn làm đây? A, Thái Vân tôn giả nói đùa, người khối bảo địa này nếu như Hoang Sơn giả lĩnh nói như vậy, trên bầu trời sợ sẽ không có mấy tốt địa phương. Nghe nói như thế, Thái Vân tôn giả mâu quang đột nhiên đông lại một cái, người này, là tới mưu đồ ta bảo địa, ở bên trong bầu trời, không biết có bao nhiêu người ở mơ ước hắn khối này tuyệt thế bảo địa, nhưng hắn bằng vào cường đại tu vi, đem bên ngoài cho một đánh phát, có thể hôm nay, trong lòng hắn nhưng có chút không có ngọn nguồn, dù sao Tần Nhai không giống với dĩ vãng bất kỳ một cái nào vũ giả, dĩ vãng vũ giả, dù cho cường thịnh trở lại, hắn đều có thể nhìn ra mảy may. Nhưng là cái này Tần Nhai lại giống như một đoàn sương mù dày đặc vậy, có thể nhìn ra tu vi, lại không dò ra sâu cạn. Bất kể như thế nào, cái này bảo địa ta tuyệt sẽ không dễ dàng nhường ra đi. Thái Vân Tôn giả nội tâm thầm nghĩ, mà Tần Nhai lại tựa như cũng nhìn ra hắn cách nghĩ vậy, thản nhiên nói, ta liền không nhiều lắm nhiều lời, Thái Vân Tôn giả khối bảo địa này, ta Tuyệt Thần Tông rất là yêu mến, cũng xin Tôn giả bỏ những thứ yêu thích, có gì yêu cầu, ta sẽ cố gắng hết sức tự thỏa mãn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1716, Thu Phục. Quả nhiên là mơ ước ta đây bảo địa, Thái Vân Tôn giả âm thầm nghĩ tới, lập tức hừ nhẹ một tiếng, nói ra, muốn ta khối bảo địa này, cũng không có cửa, cũng xin Tần Tông chủ trở về đi, thật không có thương lượng, không có thương lượng, muốn ta đây bảo địa, trừ phi là theo ta thi thể trên nhảy tới, nếu không, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không thể. Nói xong, hắn đạo nguyên thôi động, đột nhiên đánh ra một chưởng, chưởng khí hoành khoảng không như sơn hải ngược lại tả mà đến, uy thế kinh khủng, làm cho hư không ầm ầm rung động, cái này Thái Vân Tôn giả tính khí, còn rất sôi động, Tần Nhai trán cau lại, đối mặt cái này đột nhiên chưởng khí, không động dung chút nào, hắc lôi ở chỉ nhọn nhảy động, lập tức hướng bên ngoài nhẹ nhàng bắn ra, tràn trề chỉ kính, trực tiếp đem cái kia chưởng khí cho nổ nát, ngươi quả nhiên không phải đơn giản thiên tôn. Chứng kiến Tần Nhai dễ dàng như vậy đã đem chính mình chưởng khí đánh nát, Thái Vân Tôn giả ngữ khí không khỏi mang hơn mấy phần ngưng trọng, ngay sau đó, trong cơ thể đạo nguyên nhanh chóng vận chuyển, trong tay mù mịt bạch quang ngưng tụ, hình thành một khẩu trường kiếm, kiếm phong sắc bén, kiếm ý như biển mây vậy, liên miên bất tuyệt, xem kiếm, còn chưa Tần Nhai lên tiếng, Thái Vân Tôn giả liền đã dẫn đầu xuất thủ, thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, bỗng nhiên, xuất hiện ở Tần Nhai bên cạnh thân, liên miên bất tuyệt kiếm khí ở kiếm phong trên sao động, đem bên ngoài cho bao phủ, xem ra, chỉ có thể trước đem hắn cho khuất phục, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, quanh thân nổi lên nhất lăng tăng rung động, không gian chi lực, giống như nước thủy triều tuôn ra, đơn giản đem cái kia liên miên kiếm khí cho đánh nát, cái này Thái Vân Tôn giả quả nhiên không hổ là liền lãnh ngân sương cũng vì đó kiên kỵ nhân vật, thực lực rất mạnh, thậm chí so được với trên còn chưa đột phá Lý Bộ Di. Trách không được có thể bảo vệ cái này Thái Vân dãy núi đã nhiều năm như vậy, chỉ là, hắn lần này gặp phải cũng là Tần Nhai, không gian chi lực bắt đầu khởi động, đem Thái Vân Tôn giả hất bay đi ra ngoài, Thái Vân Tôn giả khuôn mặt sắc hơi đổi, trường kiếm nâng cao, trăm trượng kiếm ảnh hoành khoảng không rơi xuống, thu tay lại đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, Tần Nhai thuận tay một chỉ điểm ra, hắc lôi tàn sát bừa bãi, đơn giản đem cái kia kiếm ảnh cho đánh nát, có thể Thái Vân Tôn giả cũng là không nghe khuyên bảo nhường. Nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ý thôi động đến rồi cực hạn, quanh thân hư không, đều là này không ngừng rung động, Thái Vân kiếm quyết, Vân Hải triều, khủng bố kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp, không ngừng đánh trào mà ra, giống như một phiến Vân Hải vậy, mà Tần Nhai thấy thế, không khỏi lắc đầu nói ra, xem ra, ta không để cho ngươi một chút giáo huấn là không được, đạm mạc ngôn ngữ rơi xuống, Tần Nhai đạo nguyên ngưng chỉ, câu thần văn, Thái Dương, Thái âm lưỡng chủng thần văn trong nháy mắt hình thành, chợt dung hợp, hình thành một âm dương chi lực hồng thủy, tịch quyển mà ra, trong thời gian ngắn đem cái kia Vân Hải kiếm khí cho đánh trúng phá toái, Thái Vân Tôn giả không pháp ngăn cản, bay ngược mà ra, đóng ngoặc vuông, oanh, hắn tiến đụng vào một tòa sơn mạch bên trong, dãy núi kia nổ lên, khói bụi cuồn cuộn, khái khái, tốt cường đại, Thái Vân Tôn giả ho ra hai cục máu, sắc mặt biến thành bạch, khí tức trong nháy mắt biến được uể oải xuống. Nhìn cách đó không xa Tần Nhai, mâu quan lấy làm kinh ngạc, cái này người, đến tột cùng là người nào, như thế cường đại, hắn có chút khó có thể tin, qua nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tình cờ gặp Tần Nhai người mạnh như vậy, lại có thể đánh hắn không còn sức đánh trả chút nào, phải biết, cho dù là nhất cường đại thiên tôn cũng làm không được a. Thái Vân Tôn giả, cái này khiến có thể lãnh tĩnh một chút đi, Tần Nhai đi tới Thái Vân Tôn giả trước mặt, cười nhạt một cái nói, hừ, tài nghệ không bằng người. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ngươi liền, giết. Ta bực nào thì nói qua muốn giết ngươi, ta chẳng qua là tới nói chuyện giao dịch với ngươi mà thôi, ngươi nói đi, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng đem khối bảo địa này nhường lại, cao cấp đạo công, thiên kỹ năng, vẫn là trân bảo. Thái Vân Tôn giả nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, hắn biết, chính mình tuyệt không phải là Tần Nhai đối thủ, đối phương như quyết tâm muốn chính mình khối bảo địa này, chỉ cần động động ngón tay là được rồi. Quả thật, cái này bảo địa rất trọng yếu, có thể nơi nào so được với trên tánh mạng của mình đây, đối phương muốn cùng chính mình giao dịch, không bằng thừa dịp này cơ hội kiếm bộn, hắn một phen nghĩ lượng, cuối cùng làm ra quyết định, ta cao cấp hơn đạo công, ngươi có không, Tần Nhai gật đầu, thần niệm ở trong nhẫn trữ vật lục soát tìm, lập tức lấy ra một bản đạo công, nói, ngươi xem, môn này đạo công còn hợp ý, tiếp nhận đạo công về sau, Thái Vân Tôn giả tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng này nhìn một cái, tức thì rơi vào sâu đậm trong rung động, tinh diệu, thật sự là quá mức tinh diệu, hắn sống lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua tinh diệu như vậy đạo công, hắn tin tưởng, dù cho tìm lần toàn bộ thương khung giới cũng tìm không ra một bản có thể cùng trong tay mình bản này đạo công tương đề tịnh luận, thực sự quá tinh diệu. Nhìn Thái Vân Tôn giả trầm mê dáng dấp, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, cái kia đạo công chính là hắn ban đầu ở Tử Tiêu đạo cung trong bảo khố đạt được. Tử Tiêu đạo cung là cái gì địa phương? Thanh Vân đạo vực trong nhất cường đại thế lực, có thể được bỏ vào trong bảo khố đạo công, bên ngoài đẳng cấp tự nhiên không thấp, thương khung giới hôm nay võ đạo còn không người sáng chế loại này đạo công. Cái này đạo công thật có thể cho ta không? Tự nhiên. Tần Nhai gật đầu, nghe nói như thế, Thái Vân Tôn giả ngược lại thì trầm mặt xuống. Quả thật, cái này đạo công hắn rất muốn, nhưng này thì làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn chính là cái này đạo công sở hữu người, cũng chính là Tần Nhai lai lịch thân phận, có thể dễ dàng như vậy xuất ra loại đẳng cấp này đạo công, người trên không biết còn sẽ có nhiều thiếu trọng bảo. Cái này Tuyệt Thần Tông đến tục cùng là lai lịch ra sao? Các hạ vừa rồi tự xưng là Tuyệt Thần Tông tông chủ, đúng, thứ cho ta mạo muội, tại hạ coi như là có chút kiến thức, nhưng cái này hay là Tuyệt Thần Tông, ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, không biết là bực nào thì thành lập, a. Tần Nha nhẹ giọng cười, nói, là tại hạ trước đó không lâu mới thiết lập, bây giờ đang cần thiếu một cái lập tông nơi, cho nên ta mới sẽ tìm trên tôn giả, hy vọng có thể cùng ngươi giao dịch, ở Thái Vân dãy núi chỗ đứng. Nguyên lai như đây, Thái Vân Tôn giả lúc này mới chợt hiểu, lập tức tâm tư lại hoạt lạc, vừa mới thiết lập tông môn, của nó nhân khẩu tất nhiên không nhiều lắm, mà Tần Nhai thực lực như thế cường đại, hơn nữa thuận tay là có thể xuất ra cao cấp như vậy một bản đạo công, nội tình không phải chuyện đùa, mình nếu là có thể gia nhập, nghĩ vậy, Thái Vân Tôn giả hai mắt tỏa sáng, cái này nhưng là một cái cơ hội a, một bản đạo công tính là gì, nếu có thể gia nhập vào Tuyệt Thần Tông, lấy thực lực của chính mình, nhất định có thể đủ nhanh chóng đứng vững theo hầu, vì bên ngoài kiến công lập nghiệp, tăng uy vọng, đến lúc đó, còn lại trọng bảo không phải có thể dễ như trở bàn tay rồi không, Tần Tông Chủ. Tại hạ có một thỉnh cầu, há, Tôn giả mời nói, chẳng biết có được không cũng để cho tại hạ gia nhập vào Tuyệt Thần Tông đây, Tần Nhai nghe vậy, trong lòng ám tự nghĩ lượng, cái này Thái Vân Tôn giả thực lực rất mạnh, không kém Lãnh Ngưng Sương, trước mắt Tuyệt Thần Tông vừa mới thành lập, chính là cần các loại nhân tài thời điểm, còn cái này Thái Vân Tôn giả suy nghĩ trong lòng, hắn cũng có thể đoán ra đại khái, nhưng hắn cũng không có để ý, một cái tông môn, nếu như điểm ấy lực hấp dẫn cũng không có, cái kia lấy cái gì tới mời chào môn nhân, hơn nữa lấy thực lực của chính mình muốn khống chế Thái Vân Tôn giả, đó thật là lại cực kỳ đơn giản, nhìn dương mắt Thái Vân Tôn giả, Tần Nhai cười cười, nói, có thể được tôn giả gia nhập vào, ta Tuyệt Thần Tông như hổ thêm cánh, tại hạ hoan nghênh, gặp qua tông chủ, Thái Vân Tôn giả khuôn mặt sắc đại hỷ, hướng Tần Nhai cung kính thi lễ một cái, chương 1717, thần thụ trọng sinh. Đã gia nhập vào Tuyệt Thần Tông, như vậy Thái Vân dãy núi tự nhiên phải lấy ra làm Tuyệt Thần Tông nơi sống yên ổn, là ta phân sở ứng với trở nên sự tình, bản này đạo công xin mời tông chủ thu hồi đi, Thái Vân Tông chủ đem đạo công đưa cho Tần Nhai trong lòng đang không ngừng rỉ máu, cái kia mâu quan đặt ở đạo công lên, tràn đầy không nở màu sắc, chỉ bất quá, hắn đã gia nhập vào Tuyệt Thần Tông, đã phải thật tốt bề ngoài hiện một phen, mà đem Thái Vân dãy núi cống hiến ra đến, cho rằng tông môn nơi sống yên ổn, lần này công tích, đủ để cho hắn ở Tuyệt Thần Tông lịch sử trên lưu danh, cái này sự tình, cũng nhất định có thể đủ ở tông bên trong thu được cực đại uy vọng, Tần Nhai thật sâu nhìn hắn một cái, lập tức cười nói, tôn giả có thể đem cái này bảo địa nhường lại, ta đã vô cùng cảm kích, có thể nào làm cho tôn giả bị thua thiệt, cái này đạo công hay là ngươi giữ đi, nếu không thì đều nên bản tông chủ lấy thế đè người, cái này truyền đi, bản tông chủ danh tiếng cũng không tốt, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh, Thái Vân Tôn giả cuối cùng vẫn không pháp cự tuyệt cái này đạo công mê hoặc, đáp ứng, mà Tần Nhai thấy thế, khóe miệng vi kiều, lập tức nhìn quanh dãy núi hoàn cảnh chung quanh, cười nói, cái này bảo địa quả nhiên không sai, lấy sau nếu là Tuyệt Thần Tông Sơn môn chỗ, liền thay cái tên vậy, gọi Tuyệt Thần Sơn đi, nghe thế, Thái Vân Tôn giả nội tâm hung hăng rung lên, hối hận a, Thái Vân Tôn giả nghe được Tần Nhai, đầu có chút chóng mặt, cho Thái Vân dãy núi cải danh, cái này nhìn như tầm thường cử động, nhưng Thái Vân Tôn giả lại biết, lại cất giấu mặt khác một tầng hàm nghĩa, Đó chính là, cái này Thái Vân dãy núi là Tuyệt Thần Tông cùng hắn giao dịch, mà không phải Thái Vân tôn giả cống hiến ra tới. Nói cách khác, hắn đối với Tuyệt Thần Tông còn không có bất luận cái gì cống hiến. Thái Vân tôn giả nhìn trong tay đạo công, có chút cảm giác khó chịu. Nếu là mình vừa rồi kiên quyết cự tuyệt cái này đạo công, như vậy tông môn nơi sống yên ổn bước chính là chính mình cống hiến ra tới. Nay sau ở Tuyệt Thần Tông quyết định nội bộ có thể thu được cực đại uy vọng. Chuyện này với hắn ở tông môn phát triển có rất cốt chỗ, có thể cầm cái này đạo công, liền biến thành là giao dịch. Hắn tự chưa đối với Tuyệt Thần Tông có cống hiến, càng chưa nói uy vọng, hết thảy đều phải cùng những thứ khác Tuyệt Thần Tông môn nhân giống nhau, làm lên từ đầu tố khởi. Trách không được Tần Nhai vừa rồi muốn đem cái này đạo công cho mình, khá lắm, không đơn giản a. Thái Vân tôn giả đối với Tần Nhai không khỏi lại coi trọng một chút. Được rồi, tôn giả mang ta đi Tuyệt Thần Sơn bên trong nhìn khắp nơi một chút đi. Tông chủ xin mời đi theo ta. Tiếp đó, Thái Vân tôn giả liền dẫn Tần Nhai ở Tuyệt Thần bên trong đến chỗ du lãm đứng lên. Cái này Tuyệt Thần Sơn cũng không thẹn bảo địa tên, ngoại trừ nồng nặc đạo vận bên ngoài, còn có các loại các dạng thiên tài địa bảo, sản vật phong phú. Ừ, nơi đó là. Bỗng nhiên, Tần Nhai trải qua nhất chỗ sơn cốc, trán cau lại, đóng ngoặc vuông. Sơn cốc kia tản ra mù mịt vũ khí, thần niệm khó vào, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Nhai trong lòng hơi rung động, tựa như bên trong có vật gì đang kêu gọi lấy hắn vậy, làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ, hướng Thái Vân tôn giả hỏi, hồi tông chủ, nơi nào là Tuyệt Thần Sơn bên trong nhất thần bí một nơi, coi như ta, cũng chỉ trải qua mấy lần mà thôi. Thái Vân tôn giả nói, bên trong có cái gì, nhất phương hồ nước màu vàng óng. Nói bên ngoài cái kia hồ nước, Thái Vân tôn giả khuôn mặt sắc mang theo một chút thán phục màu sắc, nói, kim sắc trong ao ẩn chứa một không gì sánh được khổng lồ năng lượng, nhưng này năng lượng cực kỳ cuồng bạo, vũ giả căn bản không pháp hấp thu, ta từng thử qua, suýt nửa hợp với đạo thể đều bị hủy, có ý tứ, mang ta, được, Thái Vân tôn giả cũng không để ý, mang theo Tần Nhai đi vào sơn cốc, mà càng đến gần sơn cốc sâu chỗ, Tần Nhai trong lòng rung động liền càng phát mãnh liệt, trong lúc mơ hồ, như có vật gì đó muốn phá thể mà ra vậy, loại cảm giác này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Nhai trán càng súc càng sâu, không khỏi tăng nhanh bước tiến. Thái Vân tôn giả thấy Tần Nhai hình như có chút cấp thiết, cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến sơn cốc sâu nhất chỗ. Xa xa, một cái ánh sáng màu vàng đột nhiên đột phá sương mù dày đặc, chiếu vào Tần Nhai tầm mắt. Cái đó là, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi tới cái kia kim sắc hồ nước trước mặt. Cái này trong ao thủy, đều là kim sắc, hơn nữa lộ ra một không gì sánh được cuồng bạo năng lượng. Không chỉ có như đây, những thứ này cuồng bạo năng lượng còn cụ bị nào đó kỳ lạ lực ngưng tụ, đem bốn phía đạo vận đều cho ngưng tụ tới rồi. Vì vậy, nơi đây cũng là Tuyệt Thần Sơn trung, đạo vận nồng nặc nhất nơi. Cái này thủy, tốt cảm giác quen thuộc. Tần Nhai nhìn cái này hồ nước, ngồi xổm người xuống, vươn tay chỉ, điểm ở cái kia mặt nước lên, tức thì, một không gì sánh được cuồng bạo năng lượng truyền lại mà tới. Cái này năng lượng, vẫn còn ở tùy ý phá hư Tần Nhai thân thể. Nếu như tầm thường thiên tôn, ở nơi này năng lượng xuống, sớm đã bạo thể mà chết, nhưng Tần Nhai nhục thân cường đại, căn bản không sợ cái này năng lượng phá hư. Một bên Thái Vân tôn giả thấy thế, không khỏi ám tự kinh ngạc, cái này năng lượng chi cuồng bạo, ngay cả ta đều suýt nữa không chịu nổi. Tông chủ hắn lại có thể bằng vào nhục thân ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống, cái này năng lực quá kinh khủng. Vô hình trung, Tần Nhai ở Thái Vân tôn giả trước mặt càng thêm thần bí, cái này năng lượng quả nhiên có chút đặc biệt. Tần Nhai thân thể hơi rung, đem cái kia cuồng bạo năng lượng cho đơn giản bị xua tan. Lập tức, hắn nhắm mắt trầm tư, lại tựa như nhớ tới cái gì vậy, đây không phải là thông thiên thần thụ nhựa cây sao? Không, chắc là nói cùng thông thiên thần thụ nhựa cây có chút tương tự, nhưng không biết cuồng bạo gấp bao nhiêu lần, căn bản không pháp hấp thu, không nghĩ tới, ở nơi này địa phương có thể tình cờ gặp cái này chờ đặc biệt vật. Phanh, phanh, này lúc, trong cơ thể hắn thái hư tháp bên trong truyền đến trận trận tiếng chấn động. Hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, chỉ thấy một viên màu xanh biếc hạt giống tản ra nhẹ nhẹ quang huy rung động, không ngừng trùng kích thái hư tháp. Ê a, ê a, cái kia loại tử trung, càng truyền ra một hồi đặc biệt tiếng kêu. Đây là thụ linh, Tần Nhai kinh hô một tiếng, lập tức vội vã lấy ra thụ chủng. Cái này thụ chủng, chính là thông thiên thần thụ thụ linh sở hóa, mà hắn cái này bức hoàng mỹ thần thể cũng là từ thụ linh sở quà tặng. Vì vậy hắn đối với cái này thụ chủng thấy cực kỳ trọng yếu. Trong ngày thường cũng sẽ lấy ra quan sát, mưu đồ theo trung tìm được làm cho thụ linh sống lại cơ hội, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối, không nghĩ tới, nay thiên cái này thụ chủng lại có dị động, hơn nữa, thụ linh thanh âm lần nữa xuất hiện, thụ linh, quả nhiên không chết. Tần Nhai nhìn trong tay thụ chủng, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra vui sắc, nhưng cái này thụ chủng không ngừng rung động. Cần phải thoát ly Tần Nhai bàn tay, từ trong đó, Tần Nhai cảm nhận được một loại cực độ khát vọng, cái này thụ chủng lại tựa như đối trước mắt cái này phương kim sắc hồ nước thập phần hướng tới, chẳng lẽ, Tần Nhai có chút phỏng đoán, tiếp lấy liền buông lỏng tay ra, phát thông một cái, thụ chủng chui vào hồ nước bên trong, trong sát na, toàn bộ hồ nước đột nhiên sôi trào, cái kia cuồng bạo năng lượng đột nhiên tuyên tiết mà ra, giống như như nước thủy triều hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán, dù là Tần Nhai, cũng không khỏi bị đẩy lui mấy bước, mà Thái Vân Tôn giả tức thì bị trực tiếp hất bay đi ra ngoài, hồ nước bạo động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy, một điểm bích lục quang mang đang lóe lên, chính là cái kia thụ chủng, vô số nước ao không ngừng rót vào thụ chủng bên trong, thụ chủng hào quang tỏa sáng, lộ ra một vết thương, ngay sau đó, chiếc kia tử trung toát ra một điểm lục mầm xuất hiện về sau, hạt giống hấp thu ao nước tốc độ tăng vọt, cái kia lục mầm trưởng thành tốc độ cũng không ngừng nhanh hơn, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở thì trở thành một viên tiểu thụ miêu, nhưng sau 10 trượng, trăm trượng, ngàn trượng trưởng thành, chỉ chốc lát, liền hóa thành mấy vạn trượng thần thụ, thông thiên thần thụ. Trọng sinh, chương 1718, trọng phát thiệp mời. Thần thụ trọng sinh, thẳng trên cửu tiêu, nó trưởng thành đến mấy vạn trượng về sau, bên ngoài tốc độ sinh trưởng mới chậm rãi giảm bớt. Trước mắt thần thụ so với trước đây Tần Nhai ở Linh Hải đạo vực bên trong thấy phải kém xa, hai người như đại thụ che trời cùng cây non một dạng so sánh, chỉ bất quá lại tản ra đồng dạng một huyền diệu ý nhị. Ê a, này lúc, một hồi như hài đồng một dạng tiếng cười chợt truyền đến, chỉ thấy thần thụ toát ra từng đạo quang hoa, ngay sau đó, quang ảnh lưu chuyển ngưng tụ, đúng là hình thành một cái quang kén huyền phù đến Tần Nhai trước mặt, lập tức ba một cái phá toái. Một cái tuyết bạch mềm mại thân thể, đầu nhập Tần Nhai trong lòng, thụ linh, ê a, thụ linh ở Tần Nhai trong lòng không ngừng lăn lộn, lại tựa như thập phần hưng phấn vậy, Tần Nhai trong lòng cũng là từ trong thâm tâm vui vẻ, không nghĩ tới, cái này hồ nước màu vàng ống có thể lần nữa tạo ra thông thiên thần thụ, cái này thật là quá tốt. Tần Nhai đùa lấy trong ngực thụ linh thầm nghĩ, chỉ chốc lát sau, bị hất bay Thái Vân Tôn giả chậm rãi đi về tới. Khi hắn chứng kiến thụ linh thời điểm, không khỏi có chút kinh nghi, Tần Nhai tùy ý tìm một cái cớ lừa bịp được, nhưng sau nhìn trong ngực thụ linh, ám tự định giá phải như thế nào an trí, nhất về sau, hắn quyết định làm cho thụ linh tiếp tục đối đãi ở này chỗ, dù sao, nay sau Tuyệt Thần Tông liền muốn đặt chân ở này, cùng thông thiên thần thụ làm bạn, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, được rồi, ta là thời điểm hiện đi trở về, nhìn nắm chặt cùng với chính mình ống tay áo, vẻ mặt không thôi thụ linh, Tần Nhai nhẹ giọng cười, thần niệm dỗ dành lấy nó, nói ra, ngươi tạm thời trước tiên ở nơi đây, ta qua mấy thiên liền sẽ trở lại, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan. Thụ linh rất có linh trí, cũng nghe đã hiểu Tần Nhai. Tiếp đó, Tần Nhai liền hướng Thái Vân Tôn giả giao phó một phen, nói, Thái Vân Tôn giả, đã quyết định ở chỗ này chỗ đứng, cái kia nơi đây cũng không thể như thế sương lạnh, ngươi thay ta đi tìm vài cái có thể công phu xảo tượng, kiến thiết một phen đi. Được, tông chủ, còn nữa, từ hôm nay trở đi, sơn cốc này chia làm cấm địa, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào không được đến gần, cho dù là ngươi cũng giống vậy. Được, ta minh bạch. Thần thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chốc lát trường đến mấy vạn trượng, hắn kiến thức không tầm thường, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng không có thấy quá cái này chờ thần vật, trong lòng biết được, vật ấy tuyệt không bình thường, tự nhiên thập phần trọng yếu. Tần Nhai ly khai về sau, con đường thẳng trở lại thần tuyết tông bên trong, đóng ngoặc vuông, đang cùng Lý Bội Di, Diệp Tinh Thần đám người thương lượng một phen về sau, quyết định quá một thời gian liền đến Tuyệt Thần Tông bên trong, Thượng Quan Nguyệt càng là xung phong nhận việc, chủ động đi trước Tuyệt Thần Sơn, phối hợp Thái Vân Tôn giả, đang kiến thiết đồng thời cũng bố trí gieo hạt chủng trận pháp, có nàng xuất thủ, Tuyệt Thần Tông đang nhanh chóng thành hình lấy. Một ngày này, Tần Nhai đang ở khắc lục lấy một ít ngọc giản, Tần đại ca, ngươi những ngọc giản này là dùng tới làm gì? Một bên Linh Lung thấy thế, không khỏi có chút ngạc nhiên. Này lúc, Lãnh Ngân Sương vừa vặn đi tới, nghe được Linh Lung nghi hoặc, khóe miệng vi kiều, làm nhiều năm như vậy tông chủ, hắn tự nhiên đối với Tần Nhai đang ở làm sự tình có hiểu biết, Tần đại ca đang chuẩn bị thiệp mời đi. Không sai, Tần Nhai gật đầu, mâu quang lóe lên, nói, Tuyệt Thần Tông xây dựng ở tức thì, ta muốn làm cho Tuyệt Thần Tông tên, vang vọng toàn bộ thương khung cửu vực. Không lâu sau về sau, thương khung cửu vực bên trong mỗi bên rất có đầu có mặt thế lực đều tiếp nhận được một phần thiệp mời. Khi nhìn đến thiệp mời nội dung về sau, vì thế mà kinh ngạc, 18 tháng 9, Tuyệt Thần Tông mới lập, mời chư vị tham gia. Trên thiệp mời nội dung không nhiều lắm, đại đều là một ít lời khách sáo, nhưng lộ ra một cái làm cho bất luận kẻ nào đều không pháp sao lãng tin tức. Tuyệt Thần Tông muốn chính thức xuất hiện ở trước mắt người đời. Tuyệt Thần Tông, một cái trước đó không lâu vừa mới ló đầu ra thế lực, có thể rất nhiều thế lực ở một phen điều tra về sau, nhưng trong lòng không dám có bất kỳ bỏ qua. Không nói khác, chỉ là Tuyệt Thần Tông tông chủ Tần Nhai bày ra thực lực liền đủ để cho lòng người kinh sợ, liền tôn bản đệ nhất đều không phải là đối thủ. Thậm chí, cái này rất khả năng chỉ là một phần nhỏ thực lực mà thôi. Lần này mời rất nhiều thế lực đi vào tham gia xây tông đại điển, mọi người đang một phen nghĩ lượng về sau, liền chuẩn bị đi vào, không nói khác, thừa dịp lần này cơ hội, tra xét một cái này hay là Tuyệt Thần Tông đến tục cùng có cái gì nội tình, ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, nhưng còn có cao thủ còn lại ở Tuyệt Thần Tông mà, có ý tứ, liền đi vào nhìn một cái đi. Thương khung vực bên trong, Phù Đồ Điện điện chủ nhìn trong tay mời ngọc giản không khỏi khóe miệng vi kiều, mâu quan thiểm thước, tiếp lấy gọi trưởng lão bắt đầu nghị sự. Hừ, Tuyệt Thần Tông, ta ngược lại muốn nhìn một chút có cái gì năng lượng. Nguyên Ma vực bên trong, Thiên Cực Ma Tông tông chủ hừ nhẹ một tiếng, quanh thân ma khí phun ra nuốt vào, trong lời nói, đối với cái này mới nhất cuộc khởi thế lực có chút không tiếc tháo. Dạ Hoang, không nghĩ tới ngươi thua ở một người như vậy trong tay, đã hắn đánh bại ngươi, ta đây liền đi hảo hảo gặp lại hắn, nhìn ai mới là cái này thương khung đệ nhất nhân. Thiên Cực Ma Tông tông chủ ngữ khí trầm thấp nói đạo, ngoại trừ thu được mời ngọc giản mỗi bên đại thế lực có hành động, một ít không có thu được ngọc giản thế lực cũng đi qua đủ loại con đường biết được việc này. Huyết Mãn tộc, Thần Phong vực bên trong nhất đại yêu tộc thế lực, những năm gần đây, bên ngoài phạm vi thế lực càng là đang không ngừng bành trướng. Ở trước đó vài ngày tiêu diệt Nam Cung bộ tộc về sau, càng là tăng trưởng đến thời kỳ tột cùng, Thần Phong vực, tới này lấy Huyết Mãn tộc vi tôn, mà Huyết Mãn tộc nào đó chỗ cấm địa bên trong, chỉ thấy nhất phương có khắc huyền diệu văn lộ đài cao lên, ngồi một cái huyết phát lão giả, cái kia lão giả nhắm mắt, một thân áo bào màu đỏ ngòm không gió mà bay, mơ hồ tản ra một tà lệ khí tức, ở đài cao bốn phía, lại có từng cái hồ nước màu đỏ ngòm, trong ao tràn đầy huyết thủy, không ngừng bốc lên bọt. Không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, đột nhiên, huyết phát lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy bốn phía huyết thủy dâng lên, hóa thành từng đạo cột nước, rót vào cái kia trong đài cao văn lộ toát ra một hồi huyết quang, vô số huyết thủy lại bị chuyển hóa thành từng đạo kỳ lạ năng lượng, bị huyết bào lão giả hấp thu, đợi cho cái kia huyết thủy hao hết chi về sau, đài cao trên nở rộ huyết quang mới chậm rãi tiêu tán, đều là một ít phế vật, huyết mạch chi lực quá mức pha tạp. Lão giả trán cau lại, chỉ nhỏ một tiếng, lại tựa như phát tiếp bị hướng hư không đập quyền kế tiếp, quyền phong tảo động, ánh sáng màu đỏ ngòm đánh ở trong hư không, lại đem không gian đánh nát, thậm chí liền thương khung thế giới bình chướng đều bị đánh nứt ra. Thực lực này, đủ để rung động toàn bộ thương khung cửu vực, bằng vào ta thực lực hôm nay. Đã đủ để phá vỡ thương khung thế giới vách ngăn, ra ngoại giới đi lưu lạc một phen, xem ra cần phải tìm một thời gian hảo hảo dàn xếp một cái tộc quần. Lão giả thu liễm đạo nguyên, thì thào nói nhỏ nói, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh đi đến, lão tổ, có việc bẩm báo, tới người nhìn một cái nhanh chóng khép lại thế giới vách ngăn vết rách, ám tự nuốt nước miếng một cái, lão tổ thực lực thực sự là càng ngày càng sâu không lường được, chuyện gì, chúng ta đã có cái kia Nam Cung gia con mồ côi đầu mối, chính là cái kia được xưng vài vạn năm đến, huyết mạch nhất tinh thuần Nam Cung hoàng sao. Huyết bào lão giả hai mắt tỏa sáng, liếm môi một cái nói đạo, đúng vậy. Tới người gật đầu, nói ra, Nam Cung Hoàng huyết mạch tinh thuần, nói vậy đối với lão tổ có chút dùng chỗ, chúng ta ngày xưa một mực lục soát tìm tâm tích của hắn, ở không lâu, rốt cục có manh mối, vậy các ngươi còn không đi bắt. Lão giả khẽ quát một tiếng đạo, chương 1719, thêm chút sinh cơ. Hồi lão tổ, có chút phiền phức, tới người đem mấy ngày qua lục soát tin tức từng cái đạo đến. Trong đó có một bộ phận chính là liên quan tới Tuyệt Thần Tông tông chủ Tần Nhai một ít chiến lực ước định. Ngươi là nói, Nam Cung Hoàng rất có thể là ở cái kia hay là Tuyệt Thần Tông bên trong, mà cái kia tông chủ thực lực rất mạnh, các ngươi không dám vọng động. Không sai, Tuyệt Thần Tông tông chủ đã từng đánh bại tôn bản đệ nhất Dạ Hoang, thực lực mạnh, sợ chỉ có lão tổ xuất thủ mới có thể đem bên ngoài chế phục. Được rồi, ta biết rồi. Huyết bào lão giả đạm mạc nói, Nam Cung Hoàng. Tuyệt Thần Tông. Tần Nhai, a, Huyết Bào lão giả khẽ cười một tiếng, mâu quang thiểm thước, lộ ra một vẻ dữ tợn ý, cũng tốt, phản chính nhanh phải rời đi, đã đem các ngươi những thứ này không an định nhân tố toàn bộ giải quyết đi, đỡ phải đến thì cho tộc quần gây phiền toái. Mà lúc này Tần Nhai cũng không biết một đầu thực lực cường hãn yêu đã theo dõi hắn, chẳng qua cho dù là biết, phỏng chừng cũng sẽ không thái quá lưu ý, được, làm rất tốt, nhìn trước mắt mọc như rừng cung điện, Tần Nhai có chút thỏa mãn, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Tuyệt Thần Sơn cải tạo được hữu mô hữu dạng, đối với Thái Vân Tôn giả hiệu suất làm việc, Tần Nhai vui lòng tán thán. Này thì Thượng Quan Nguyệt đi lên, hướng hắn giới thiệu Tuyệt Thần Sơn bên trong các loại trận pháp cấm chế. Làm thương khung giới bên trong ít có trận pháp đại sư, Thượng Quan Nguyệt trình độ là quá rõ ràng, thêm trên Tần Nhai không chút nào keo kiệt tài nguyên, vì thế Tuyệt Thần Tông bên trong các loại phòng ngự, công kích cơ chế, không chút nào khiêm tốn sách dư với Thần Tuyết Tông. Thế nào, ca ca, ta làm được cũng không tệ lắm phải không? Ừ, rất tốt, Tần Nhai sờ sờ Thượng Quan Nguyệt đầu nhỏ, tán dương một tiếng, lập tức, hắn liền thu xếp ổn thỏa Huyền Tịch Ngân, Lạc Phù Trần, Nam Cung Hoàng mấy cái Tuyệt Thần Tông nhóm đầu tiên môn nhân, đón lấy, liền dẫn Lãnh Ngưng Sương cùng Linh Lung nhóm mấy người này đi tới Thông Thiên Thần Thụ nơi đây, đi tới nơi này về sau, mọi người kinh thán không thôi, không khác, nơi này đạo vận thật sự là quá mức nồng nặc, thậm chí gần như sắp ngưng kết thành thực chất, ở hôm nay thương khung giới bên trong, cơ bản trên không có đạo vận đậm đà như vậy địa phương, đừng nói thương khung giới, dù cho toàn bộ vạn giới cũng không mấy chỗ, là viên này. Cây nhìn trước mắt cái này cao tới cây vạn trượng thần thụ, Lý Bội Di đạo, không sai. Tần Nhai gật đầu, cái này Thông Thiên Thần Thụ trọng sinh về sau, đem cái này hơn nửa sơn cốc hoàn cảnh đều cải tạo một phen, không chỉ có xa hoa, vẻ xanh biếc dạt dào, đồng thời liền cái này đạo vận cũng không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần, thật sự là nhất chỗ tu luyện thánh địa. Ê a, lại tựa như nhận thấy được Tần Nhai đến vậy, thụ linh theo thần thụ trung chui ra. Một tia ý thức tiến vào Tần Nhai trong lòng, không ngừng liếm, thập phần không muốn xa rời, chứng kiến cái này thụ linh, mọi người càng thêm kinh ngạc, đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, Tần Nhai liền đem nơi đây nói rõ một phen, mọi người nghe xong, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, Thông Thiên Thần Thụ, thế gian này lại còn có cái này chờ thần vật tồn tại, lấy sau nơi đây liệt vào Tuyệt Thần Tông cấm địa, chỉ có đối với Tuyệt Thần Tông tuyệt đối trung thành, có lẽ có cự đại đóng góp đệ tử tài năng tới này tu luyện, không sai. Nơi này thật là chuyện liên quan đến trọng đại, Tần Nhai, Diệp Tinh Thần mấy người đang thương lượng như thế nào bảo hộ nơi đây, mà Linh Lung cùng Lãnh Ngưng Sương thì tại một bên không ngừng đùa lấy thụ linh, nhất là Linh Lung, ở biết mình ban đầu là từ cái này thần thụ nhựa cây tài năng đủ khôi phục huyết mạch, bảo trụ sinh mạng thời điểm, hướng về phía thụ linh hảo cảm đại sinh, mà thụ linh đối với hai nữ cũng không có nhiều đại chống cự, ở nhận thấy được hai nữ đối với mình ôm lấy thiện ý về sau, tức thì cùng các nàng hy đùa dẫn chung một chỗ. Tiếp đó, Tần Nhai gọi tới Thượng Quan Nguyệt, ở trong sơn cốc này bố trí kế tiếp phòng ngự đại trận, chỉ có vẻn vẹn mấy người mới kiềm giữ tùy ý ra vào quyền hạn. Sưu, Tần Nhai, Lý Bội Di nhóm mấy người này đi tới Tuyệt Thần Sơn trên bầu trời, nhìn nhãn hạ cung điện này sang sát, nguy nga vĩ đại tông môn, khóe miệng vi kiều, đây chính là chúng ta tông môn, luôn luôn nhất thiên, ta không chỉ có muốn hắn vang vọng thương khung cửu vực, còn muốn cho kỳ danh động chư thiên vạn giới, làm cho tất cả mọi người đều muốn bên ngoài tôn sùng là thánh địa. Tiếp đó, Tần Nhai nhìn phía dưới dãy núi, lại tựa như thiếu sót cái gì. Hắn trán cau lại, nơi đây tuy là bao la hùng vĩ, nhưng sinh linh không nhiều lắm, nhưng thật ra bớt chút sinh cơ. Lập tức hắn lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hai mắt tỏa sáng, vạn thú đồ, hiện, chỉ thấy Tần Nhai lấy ra vạn thú đồ, đạo nguyên thôi động, sát na, thú đồ kim quang đại phóng, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy, truyền đến từng đợt tiếng gầm, lập tức, chỉ thấy một đầu tiếp lấy một đầu mãnh thú lao ra, hoặc là lục địa tẩu thú, hoặc là không trung phi cầm, vô số dị thú ở mấy hơi thở, tràn ngập hư không, hơn nữa mỗi một con dị thú thực lực đều không phải tầm thường, thiếu nói cũng là ngộ đạo giả tiêu chuẩn, trong đó thậm chí còn có vài đầu yêu tồn tại, mà chút dị thú quay chung quanh ở Tần Nhai bên cạnh, không dám lỗ mãng, lại tựa như ở vây quanh hắn. Phản phất trước mắt cái này người, chính là thống ngự vạn thú vương vậy, nhiều như vậy dị thú, mọi người bị trước mắt một màn này triệt để kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin, ngự vạn thú vì dùng, loại này thủ đoạn đối với hắn nhóm mà nói, là trước đây chưa từng thấy, từ hôm nay lấy về sau, nơi đây liền là của các ngươi chỗ cư trụ, các ngươi, cần bảo vệ cẩn thận Tuyệt Thần Tông, vận động thần niệm, tự Tần Nhai cho vạn thú hạ một cái chỉ thị, vạn thú phát ra trận trận gầm nhẹ, lại tựa như trở về ứng với, lập tức liền xông Tuyệt Thần Sơn bên trong, đều tự tìm chỗ ở định ở, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Diệp Tinh Thần nhìn Tần Nhai liếc mắt, nói, Tần Huynh, ngươi cái này thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá dọa người rồi đi, nhiều như vậy dị thú, ngươi từ đâu tìm đến, a, cái này sự tình nói đến liền nói dài quá. Tần Nhai cười cười, đem vạn thú đồ trải qua chậm rãi nói tới, thời gian lưu chuyển, cân nhắc nguyệt thời khắc nháy mắt đã qua, rất nhanh, Tuyệt Thần Tông khai tông đại điển ngày, dĩ nhiên đã tới, một ngày này, có nhiều thế lực đến đây, không có gì ngoài đại biểu thần Tuyết Tông Lãnh Ngưng Sương bên ngoài, còn có Thương Khung Vực bên trong phù đồ điện, Lâm Tuyệt Môn, Nguyên Ma Vực Thiên Cực Ma Tông, Thiên Xuyên Vực, nói chung, Thương Khung Cửu Vực bên trong có mặt mũi thế lực hầu như đều tới. Bọn họ đối với cái này Tuyệt Thần Tông thật sự là hiếu kỳ, nhất là đối với Tuyệt Thần Tông tông chủ Tần Nhai năng lực, càng là ôm một loại muốn dò xét tâm tình đến đây, có thể chém giết tôn bản đệ nhất dạ hoang cường giả, khả năng vì đến tột cùng là sâu tới bực nào chỗ đâu, các loại, đó là cái gì? Một cái tông môn vũ giả ở đi tới Tuyệt Thần Sơn về sau, chợt thấy một đầu cự đại phi cầm, tản ra không ai bằng khí thế, ở đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, cái kia ít nhất là một đầu tương đương với đạo vương dị thú A. Cái này Tuyệt Thần Sơn bên trong. Thế nào sẽ có như vậy dị thú xuất hiện đây, lẽ nào cái này Tuyệt Thần Tông cũng không để ý quản sao? Cái này nếu như thương tổn tới người nên thế nào? Xem, không chỉ có một đầu, còn có, rất nhiều vũ giả nhìn lại, tức thì chứng kiến kinh người một màn, chỉ thấy trước mắt dãy núi này bên trong, lại tràn đầy một đầu lại một đầu khủng bố dị thú, hoặc đại giang bên trong tới lui tuần tra, hoặc ở sơn lâm bên trong leo lên nhảy, hoặc cao vạn trượng không trung tự tại bay lượn, trong lúc nhất thời, bọn họ phản phất đi tới một mảnh man hoang bên trong, cái này, nhiều như vậy dị thú, không chỉ có như đây, những thứ này dị thú thực lực hết thảy không yếu, đạo vương tầng thứ cũng có không thiếu, Tuyệt Thần Tông khai tông đại điển lại nơi đây, chúng ta sẽ không phải là đi sai địa phương đi, thật là đáng sợ, wow, Tuyệt Thần Tông đem tông môn xây dựng ở đây, lẽ nào sẽ không sợ những thứ này dị thú đột nhiên tập kích sao? Lá gan này không khỏi cũng quá lớn, chương 1720, kết minh. Rất nhiều vũ giả, dồn dập bị trước mắt một màn này sợ chấn động lay động, mà một ít kiến thức không tầm thường vũ giả cũng là trong lòng đầy cõi lòng nghi hoặc, nơi đây không phải Thái Vân Sơn sao? Làm sao biến thành Tuyệt Thần Sơn, hơn nữa cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Thái Vân Sơn bên trong còn có nhiều như vậy dị thú tồn tại, chẳng lẽ, những thứ này đều là cái kia Tuyệt Thần Tông tông chủ gây nên? Vừa nghĩ tới đó, mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh không khỏi trở nên rung lên, nếu thật là như đây, cái này Tần Nhai liền thật là đáng sợ, không chỉ có liền Thái Vân tôn giả cái này chờ tầng thứ cường giả cũng không là đối thủ, hơn nữa còn có thể tìm đến nhiều như vậy dị thú, làm đẹp sơn môn, chẳng lẽ hắn có ngự thú khả năng, nhất niệm tới đây, mọi người đối với cái này Tần Nhai càng thêm kiên kỵ, ông, này lúc, mấy đầu cường hãn dị thú chợt hướng mọi người mà đến. Theo thứ tự là một đầu cao như sơn nhạc viên hầu, xuề hai cánh phô thiên cái địa kim sắc phi cầm, một đầu dài đạt đến mấy ngàn trượng, toàn thân trắng tinh khủng bố cự mãng, mọi người cẩn thận, dị thú vọt tới, vì thế kinh cũng làm cho mọi người tâm kinh sợ không ngớt, một ít cường giả hơi biến sắc mặt, vội vã lấy ra binh khí giằng co, mà khi cái này vài đầu dị thú đi tới trước mặt bọn họ về sau, quang hoa nở rộ, chuyển hóa thành mấy đạo hình người thân ảnh, đúng là vài đầu đại yêu. Theo thứ tự là hai nam một nữ, cầm đầu nhất yêu, đi tới trước mặt mọi người, cười nhạt một cái nói, ta chờ chính là Tuyệt Thần Tông Hộ Sơn Chi Yêu, cố ý tới này nghênh tiếp các vị, Hộ Sơn Chi Yêu, mọi người nghe vậy, trong lòng khẽ run, không khỏi hoảng sợ, cái này vài đầu yêu thực lực không yếu, kém cỏi nhất cũng có đỉnh nhọn đạo vương tiêu chuẩn, có thậm chí đủ để danh liệt tôn bản, nhưng chỉ là hộ sơn thú, liền bọn họ đều là hộ sơn thú, như vậy khắp nơi dị thú. Há không đều là, nghĩ vậy, mọi người liền cả kinh không pháp ngôn ngữ, nhiều như vậy dị thú cộng lại lực lượng mạnh bao nhiêu, bọn họ không tin tưởng, bọn họ chỉ biết có đám này dị thú, Tuyệt Thần Tông đủ để ngang hàng Thương Khung Cửu Vực bên trong bất luận cái gì thế lực, mà, chỉ là Tuyệt Thần Tông mặt ngoài mà thôi, trong đó, còn không biết có ít nhiều khiến người khiếp sợ nội tình, làm phiền mấy vị dẫn đường, phù đồ điện điện chủ hít một hơi thật sâu, hướng mấy yêu nói đạo. Mấy yêu lập tức mang theo mọi người hướng Tuyệt Thần Tông xuất phát, càng đến gần tông môn, bốn phía đạo vận liền càng thêm nồng nặc, xa xa không phải bình thường thế lực nơi ở có thể so sánh, làm cho mọi người có dũng khí bừng tỉnh như mộng cảm giác, Nếu có thể ở hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện, làm ít công to a, Tuyệt Thần Tông, lại tọa ủng như thế một khối bảo địa, tấm tắc, hơn nữa còn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nhiều như vậy dị thú thủ hộ, khó có thể tưởng tượng, Tuyệt Thần Tông còn có nắm chắc bao nhiêu xúc tích, đóng ngoặc vuông, chư vị vũ giả không khỏi kinh thán không thôi, thậm chí có chút ước ao, liền những thứ kia thế lực chi chủ cũng có chút chấn kinh rồi, tại hạ có nỗi nghi hoặc, chẳng biết có được không mời yêu huynh trả lời. Phù đồ điện chủ thượng trước, cười hỏi, người tới là khách, xin các hạ hỏi là được, ta từng tới nơi đây trước kia chính là Thái Vân dãy núi, chính là Thái Vân tôn giả sở đất ẩn cư, vì sao bây giờ lại trở thành Tuyệt Thần Tông khai tông lập phái đất, cái kia Thái Vân tôn giả lại đã bực nào chỗ, mấy vị thế lực chi chủ nghe vậy, cũng không khỏi vểnh tai, Thái Vân tôn giả, mặc dù không vào tôn bản, nhưng ở thương khung giới bên trong cường giả trong hội cũng là như sấm bên tai. Cơ hồ không có người không biết kỳ danh đầu, đây chính là có thực lực cạnh tranh tôn bản đệ nhất cường giả a, Thái Vân tôn giả, bị hỏi thăm yêu nghe vậy nhỏ bé sững sờ, tùy tiện nói, các hạ nói xác nhận Thái Vân trưởng lão đi, hắn bây giờ là ta Tuyệt Thần Tông một vị trưởng lão, ân. Trưởng lão, phù đồ điện chủ mấy người khuôn mặt sắc hơi đổi, liền cái này Thái Vân tôn giả đều gia nhập vào Tuyệt Thần Tông bên trong, cái này Tần Nhai thủ đoạn không khỏi cũng cường đại rồi đi, cái này Tuyệt Thần Tông. Đến tột cùng là có gì mị lực, ông nghi hoặc chi tâm, mọi người đi tới Tuyệt Thần Sơn nhất chỗ đỉnh phong sân rộng lên, mà nơi nào, yến hội sớm đã dọn xong, đang chờ đợi mọi người đến, Tần Nhai ngồi ở nhất chủ vị lên, thấy mọi người đến, lập tức đứng dậy tiến lên, tại hắn thân về sau, Lý Bội Di, Diệp Tinh Thần mấy người cũng theo sát mà lên, hoan nghênh chư vị nể mặt, đến, mời ngồi vào đi, nhìn trước mắt cái này thanh niên, chư vị thế lực chi chủ mâu quang lóe lên, cái này, chính là Tuyệt Thần Tông chi chủ, cái này, chính là cái kia đánh chết Dạ Hoang cường giả, bọn họ ám tự ước lượng lấy Tần Nhai, trong lòng có chút nghi hoặc, cái này chính là một cái thiên tôn mà thôi, thật có ngoại giới truyền văn vậy mạnh mẽ sao? Chẳng lẽ nói, là ngoại giới lời đồn đem bên ngoài cho phóng đại hay sao? Mọi người tuy là kinh nghi, nhưng là không dám thả lỏng, dù sao, Tần Nhai giết chết Dạ Hoang là sự thật không thể chối cãi, Di, Diệp, Diệp Huynh, này lúc, phù đồ điện chủ thấy được đi theo Tần Nhai sau lưng Diệp Tinh Thần, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, Diệp Huynh, ngươi sao đã ở đây, hắn nhìn một chút Tần Nhai, nhìn lại một chút Diệp Tinh Thần, hơn nữa, còn một bộ quan hệ không tầm thường dáng dấp, đồ huynh, đã lâu không gặp. Diệp Tinh Thần chắp tay, cười nói, ta hiện nay là Tuyệt Thần Tông trưởng lão, tự nhiên muốn ở chỗ này, liền Diệp Huynh cũng được cái này Tuyệt Thần Tông trưởng lão rồi, phù đồ điện chủ kinh hô một tiếng, có chút hoảng sợ. Hắn nhận thức Diệp Tinh Thần, biết đối phương năng lực có nhiều cường đại, nói không khoa trương chút nào, động thủ, hắn thậm chí không nắm chắc chiến thắng, người như vậy, lại cũng gia nhập vào Tuyệt Thần Tông bên trong, ngay cả ta. Chẳng lẽ đồ huynh còn biết có ai không được, ta vừa rồi nghe nói Thái Vân tôn giả cũng là Tuyệt Thần Tông trưởng lão, nguyên lai đồ huynh nói là Thái Vân trưởng lão, hắn hiện tại đang ở tu sửa một ít tông môn kiến trúc, chờ một hồi cứ tới đây. Diệp Tinh Thần cười một cái nói. Phù đồ điện chủ đám người nhìn Tần Nhai thân về sau, ám tự kinh hãi, Tần Nhai, Thái Vân tôn giả, Diệp Tinh Thần, còn có thương khung giới kiếm đạo đệ nhất nhân, ai ia, cái này Tuyệt Thần Tông đội hình cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, toàn bộ thương khung cửu vực, có ai có thể cùng bên ngoài so sánh với Tuyệt Thần Tông, một cái mới phát thế lực, nhưng cụ bị ngang hàng thương khung giới bất luận cái gì thế lực siêu cường thực lực, cái này nhất định thật là làm cho người ta khó có thể tin. Phù đồ điện chủ đám người vào ngồi, tâm tư có chút phức tạp, tiếp đó, khắp nơi thế lực lần lượt đến, đồng dạng, bọn họ ở đến rồi đỉnh núi chi trên về sau, dọc theo con đường này hiểu biết cũng để cho bọn họ cùng phù đồ điện chủ đám người một dạng, cảm thấy chấn động lay động, chư vị có thể đến Tuyệt Thần Tông, ta Tần Nhai vô cùng cảm kích, nay thiên, là ta Tuyệt Thần Tông khai tông đại điển, Tần Nhai cùng khách này bộ một phen. Lập tức, yến hội liền bắt đầu. Mọi người uống rượu mua vui, chậm rãi bình phục đoạn đường này thượng tẩu tới chấn động lay động, yến hội tiến hành đến phân nửa về sau, Lãnh Ngưng Sương bỗng nhiên đi tới trước đài, chư vị, ở này ta muốn tuyên bố một việc tình, Lãnh Ngưng Sương hướng mọi người cười nhạt, mọi người cảm thấy tò mò thời điểm, nàng cao giọng nói, ở đây, ta đại biểu Thái Thượng Thần Tuyết Tông, chính thức cùng Tuyệt Thần Tông kết làm đồng minh, nâng đỡ lẫn nhau, vĩnh bất ngôn khí, phàm là cùng Tuyệt Thần Tông là địch người. Chính là cùng ta Thần Tuyết Tông là địch, định chém không buông tha, lời vừa nói ra, như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Thái Thượng Thần Tuyết Tông, đây chính là Thương Khung vực bên trong số ít siêu cấp thế lực A, Lãnh Ngưng Sương càng là tôn bản thứ ba, ít có người địch, như vậy một cái thế lực thế mà lại cùng cái này vừa mới thiết lập Tuyệt Thần Tông kết làm đồng minh. Quả nhiên, cái này Lãnh Ngưng Sương cùng Tần Nhai quan hệ không tầm thường A, một ít sớm nghe nói qua ban đầu ở Thần Tuyết Tông trên chuyện phát sinh tình, không khỏi thở dài. Tuy là đối với Lãnh Ngưng Sương đột nhiên tuyên bố kết minh cử động có chút kinh ngạc, nhưng là không phải là không thể lý giải. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.